Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 301. Có hứng thú giải hạ thiên giới đào không? Cái này quái thúc thúc không không hai bản giọng nói chuyện. Thần thái đều cùng trước đó đùa giỡn Chư Cát Nguyệt quái thúc thúc giống như đúc. Chư Cát Trung Dương vừa nghe đến quái thúc thúc không không hai bản ngữ lúc cả người nổi da gà lên một thân. Đại thúc, ta không chơi gay. Không có chuyện gì, thúc thúc ta kinh nghiệm phong phú, sẽ để cho ngươi rất thoải mái. Chỉ cần dùng như ngươi loại này thể chất đặc thù đỉnh lô bổ dưỡng, ta nhất định có thể một hơi phóng qua Long Môn. Tấn thăng nhị phẩm cảnh giới. Quái thúc thúc số 2 khẩu vị, so với số 1 quái thúc thúc càng thêm đáng sợ. Mà lại bọn hắn trong môn phái lời kịch có phải hay không đắc hẹn. Làm sao nội dung cùng quái thúc thúc số 1 cơ bản nói hùa. Ngươi không được qua đây, không thể tới a. Lại tới, ta liền cắn lưới tự vận a. Chư Cát Trung Dương lớn tiếng gầm rú nói. Không có chuyện gì, tiểu bảo bối. Không có đầu lưới ngươi nhìn cũng rất mỹ vị. Quái thúc thúc số 2 một trận nhe răng cười. Chư Cát Trung Dương giờ khắc này, nghĩ đến chết. Ây, chính là trước mặt. Cẩu đăng chỉ lên trước mắt vậy cái này để cho người ta run rẩy hình ảnh, đối Tống Thư Hằng nói. Tống Thư Hằng thở dài, âm thầm quất ra bảo đao phách toái. Còn tốt tới kịp thời, xem ra Chư Cát Trung Dương trinh tiết vẫn còn ở đó. Sau đó, hắn tăng tốc độ, vọt tới vị này quái thúc thúc số 2. Đang chuẩn bị nhào về phía Chư Cát Trung Dương quái thúc thúc số 2 lòng có cảm giác. Hắn đột nhiên quay người. Quất ra tùy thân côn sắt. Hướng sau lưng ngăn trở. Tống Thư Hằng hai tay cầm đao, không có hoa lệ kỹ xảo, thậm chí không có thi triển. Hỏa diễm đao. Chỉ là một cái trẻ dọc nặng chạm. Đao pháp cơ sở, học được từ tại Bạch Tôn Giả. Sa mạc huyễn cảnh. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang tự mình dạy bảo. Một đao hạ xuống quái thúc thúc số 2 trong tay côn sắt cùng bảo đao phách toái đụng vào nhau. Cạch. Sau một khắc thật tâm côn sắt lại như là ốm chúc bị tùy tiện chặt đứt. Lưới đao dư thế không giảm chém về phía quái thúc thúc số 2 đầu. Bảo binh. Quái thúc thúc số 2 hú lên quái gì trong tay hắn cây thiết côn này mặc dù là sắt thường tạo thành. Nhưng cũng là bách luyện chi thép lại bị đối phương một đao chặt đứt. Gia hỏa này trong tay cầm tuyệt đối là bảo binh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quái thúc thúc số 2 quả quyết bỏ mình thật tâm côn sắt. Lộn một cái tránh khỏi Tống Thư Hằng vào đầu một đao. Lăn lộn đồng thời. Quái thúc thúc số 2 thân hình biến mất không thấy gì nữa, tiến vào ẩn hình trạng thái. Không tốt, không thể thừa cơ cầm xuống đối phương, còn làm cho đối phương tiến vào ẩn hình trạng thái, địch tối ta sáng. Hỏng bét cuộc diện. Tống Thư Hằng trong lòng thầm thở dài. Tống Thư Hằng. Chư Cát Trung Dương nhìn thấy Tống Thư Hằng về sau, ngạc nhiên kêu thành tiếng. Xuyệt. Tống Thư Hằng ra hiệu Chư Cát Trung Dương đừng lộn xộn. Con mắt nhìn không thấy đối phương. Thậm chí ngay cả tinh thần lực đều không cảm ứng được đối phương. Mà lại tại cái kia quái thúc thúc số 2 tiến vào ẩn hình trạng thái về sau. Liên trên người mùi đều bị che giấu. Thật sự là môn tinh diệu ẩn thân bí pháp. Mắt không thể gặp. Mũi không thể nghe. Như vậy chỉ có nghe cảm giác sao? Tống Thư Hằng dứt khoát nhắm mắt lại thử nghiệm đem thính lực của mình phát huy đến lớn nhất tiêu chuẩn. Tai khiếu mở ra về sau, hắn có thể nghe được bên người một tia gió thổi cỏ lay thanh âm. Liền xem như ẩn hình pháp môn. Đối phương đang di động lúc nhất định sẽ tiếp xúc đến trên đất cỏ cây. Như thế là hắn có thể bắt được cơ hội. Nhưng tiếc nuối là Tống Thư Hằng liên một tia dị dạng thanh âm đều nghe không được. Đối phương ẩn thân bí pháp không chỉ là ẩn hình còn bổ sung đi vị khứ thanh âm công năng. Nói cách khác, mình hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Hỏng bé thấu. Chẳng lẽ liền không có cách nào tìm ra cái này ẩn hình ra hỏa sao? Đang lúc Tống Thư Hằng suy tư thời khắc, hắn tâm khiếu bên trong linh dược nhẹ nhàng khẽ động. Linh dược cùng Tống Thư Hằng lập thành khế ước về sau, bất quá còn không có hoàn toàn đồng bộ. Hoàn toàn đồng bộ cần thời gian từ từ thôi. Việc này Tống Thư Hằng gấp cũng không gấp được. Hiện tại, khi Thư Hằng suy nghĩ cùng một chỗ lúc, tâm khiếu bên trong linh dược đột nhiên chủ động từ tâm khiếu bên trong chui ra. Sau đó, nó lơ lửng ở Tống Thư Hằng trên không, nhìn xuống mặt đất. Sau một khắc, linh dược thị giác cùng Tống Thư Hằng thị giác hoàn thành đồng bộ. Tống Thư Hằng xuyên thấu qua linh dược thị giác, thấy được tại thân thể của hắn phía bên phải vị trí, có một cái thân ảnh của U Linh lặng lẽ thân hắn tới gần. Cái thân ảnh kia bên người quấn quanh lấy tầng một hắc vụ. Chính là tầng kia hắc vụ để hắn duy trì ẩn hình, mơ hồ khí tức tiêu trừ di động tiếng vang. Đây là một loại cùng loại với quỷ vật hình thái. Tống Thư Hằng linh dược chính dễ dàng nhìn thấy đối phương loại này hình thái. Quái thúc thúc số 2 lặng lẽ hướng Tống Thư Hằng tới gần, tay phải hắn nhô ra, duỗi ra một đầu khô gầy móng vuốt. Tại loại này khói đen che phủ trạng thái, thân thể của hắn tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, biến không giống nhân loại, càng giống như rùa quái. Hắn cười gằn, rùa chảo hướng phía Tống Thư Hằng trái tim hung hăng đâm tới, định cầm ra Tống Thư Hằng trái tim. Đúng lúc này, Thư Hằng đột nhiên xoay người lại, sắc bén bảo đao phách toái bình chạm. Quái thúc thúc số 2 không tránh kịp, bị một đao chặn ngang chặt đứt, hóa thành hai đoạn. Ngươi làm sao lại phát hiện được ta? Hắn phát ra tiếng kêu thảm tiếng tới. Mà lại, bên hông hắn bị chém đứt thân thể nhưng không có máu tươi phun ra, mà là phun ra một đoàn hắc vụ, hóa vào nó bên người hắc vụ trong đám. Không bao lâu, quái thúc thúc số 2 toàn bộ lớn nửa người đều bị bên người hắc vụ thôn phệ. Ngươi dám giết ta, ta nguyền rủa ngươi. Ta lấy cửu u giới để tử danh nghĩa nguyền rủa ngươi. Nhưng cửu u giới ô uế, nguyền rủa ngươi vĩnh rơi cửu u. Quái thúc thúc số 2 phát ra thê lương gọi tiếng. Thân hình hắn bên trên rủ vụ bên trong gạt ra một cái nguyền rủa phù văn, hướng phía Tống Thư Hằng in dấu đi. Đây là hắn hệ này ở vào rủ vụ ẩn hình trạng thái lúc bị giết sau có thể thi triển nguyền rủa thiên phú. Nguyền rủa loại vật này không ai sẽ thích. Tống Thư Hằng cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né cái này nguyền rủa phù văn. Chính lúc này, không trung linh rủa đột nhiên vọt xuống tới, há miệng đem cái này nguyền rủa phù văn nuốt xuống. Sau đó, nó hài lòng ở một cái, lùi về đến Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong. Liên nguyền rủa đều có thể nuốt vào. Mình cái này linh rủa khẩu vị tựa hồ càng ngày càng tốt rồi. Kết thúc rồi à? Chư Cát Trung Dương yếu ớt hỏi. Hắn không nhìn thấy chết đi quái thúc thúc số 2. Bất quá nhìn thấy Tống Thư Hằng không còn bảo trì cảnh giới tư thế về sau, liền thử hỏi thăm. Tạm thời kết thúc. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Ba cái quái nhân bên trong, còn cái cuối cùng quái nhân đang đuổi lấy còn lại hai vị hành khách. Cho nên sự tình không thể tính triệt để kết thúc. Mà lại, những này quái thúc thúc lai lịch tựa hồ có chút vấn đề. Cửu u giới còn có bọn hắn cái kia cùng loại rùa vật hình thái, ba tên này không phải nhân loại sao? Tống Thư Hằng nhìn về phía cửu đăng sư thái vị trí, hướng nàng ném đi ánh mắt nghi hoặc. Ngươi muốn biết cửu u giới sao? Cửu đăng nheo mắt lại cười nói. Không biết có phải hay không ảo giác, Thư Hằng cảm giác nàng tựa hồ rất muốn cùng hắn giải thích cái gì gọi là cửu u giới dáng vẻ. Chẳng lẽ cửu đăng mục tiêu chính là để cho mình cùng cái này cửu u giới dính líu quan hệ? Không, ta không có hứng thú. Tống Thư Hằng lập tức cắn răng đáp. A, không có hứng thú. Hì hì, tốt a, ngươi không có hứng thú coi như xong, dù sao cũng không phải địa phương tốt gì. Cửu đăng hì hì cười nói. Bất quá, ngươi có hứng thú hay không giải một chút? Thiên giới đảo là thế nào một chỗ sao? Pờ sờ. Hai ngày này đi ra ngoài bên ngoài, cho nên đổi mới thời gian hơi trễ, mà lại số lượng từ bên trên cũng hơi thiếu chút. Đến mai về nhà thời gian đổi mới liền sẽ sớm một chút. Hai ngày này thiếu số lượng từ, ta cũng sẽ đem bọn chúng bù lại. Cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, nhanh cuối tháng đây. Tu chân Liêu Thiên Quần, Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết. Chương 302. Nhất Thốn Chỉ Xa. Chương 302. Nhất Thốn Chỉ Xa. Đối với thiên giới đảo, Tống Thư Hằng còn rất hứng thú. dù sao đây chính là Liên Cửu Châu nhất hào quần. Các tiền bối muốn biết, nhưng lại không được đến bao nhiêu hữu dụng tin tức địa phương thần bí. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, càng là thần bí địa phương, nhân loại thì càng hội hiếu kỳ nó tồn tại nguyên nhân. Chỉ là đáng tiếc, coi như biết rồi thiên giới đảo bí mật, thì có ích lợi gì. Đến lúc đó rời đi thiên giới đảo lúc, một cái ước thanh tẩy pháp thuật rửa sạch một chút đến, mình cái gì cũng không biết nhớ kỹ a. Là có chút hứng thú, nhưng hiểu rõ về sau lại có thể có làm được cái gì. Tống Thư Hằng đang muốn trả lời như vậy, nhưng lúc này một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh cắt ngang Tống Thư Hằng lời muốn nói. Tại Tống Thư Hằng chính đối diện một gốc đại thụ, hơn 10 mét cao trên nhánh cây, một đạo đồng dạng là người mặc màu hồng ngoại bào, thắt eo đỏ thấm đai lưng thân ảnh hiện thân. Bộ này trang phục, một chút liền có thể nhìn ra hắn cũng là cửu u giới tu sĩ. Bất quá cùng cái kia hai cái diện mạo hèn mọn quái thúc thúc khác biệt, đạo thân ảnh này lại là khóe miệng mang một tia tà mị tiếu dung. Tướng mạo tuấn mỹ công tử. Nha, ta hai vị kia bất thành khí sư huynh toàn bộ bị ngươi xử lý á. Vị này tà mị công tử một tay chống đỡ thân cây đối Tống Thư Hằng nói. Tống Thư Hằng ánh mắt ngưng tụ. Vị này phong cách vẽ đại biến cửu u giới tu sĩ, thực lực so với hai vị sư huynh của hắn càng thêm cường đại. Tại vị này tà mị công tử bên người, ầm ầm có chân khí lưu động. Đây là một vị đã bước vào nhị phẩm chân sư cảnh giới cường đại tu sĩ. Tống Thư Hằng không khỏi nắm chặt phách toái bảo đao, một cái tay khác âm thầm nắm chặt một cái phù bảo. Cuối cùng một cái, kiếm phù. Lần này hắn kiểm chắc qua rất nhiều lần, tuyệt đối là kiếm phù không sai. Tống Thư Hằng sau lưng cửu đăng nhìn về phía vị này cửu u giới tu sĩ, âm thầm nắm tay nhỏ. Lại dám đánh đoạn nàng a. Chán sống mùi a. Nhìn thấy Tống Thư Hằng một mặt khẩn trương bộ dáng, cái kia tà mị công tử hài lòng cười một tiếng. Tiếp đó, hắn một bộ. Hết thảy đều tại ta nắm giữ. Bên trong biểu lộ, nói. Không cần sốt sắng như vậy, ta cùng ta hai vị kia bất thành khí sư huyên khác biệt. Ta là hòa bình chủ nghĩa người, so với nắm đấm tới. Ta cảm giác phàm là có thể dùng từ nói giải quyết vấn đề, liền dùng ngôn ngữ giải quyết. Đây mới là ngôn ngữ nghệ thuật, đây mới là chúng ta sinh vật có trí khôn cùng dã thú khác biệt lớn nhất chỗ a. Hắn đưa tới Tống Thư Hằng. Trong túi áo thông nương mãnh liệt tổng minh. Đúng vậy a. Chém chém giết giết nhiều tổn thương cảm tình. Có thể dùng từ nói giải quyết vấn đề tốt bao nhiêu. Bạo lực giải quyết vấn đề quá kém a. Cho nên, nàng cảm giác Tống Thư Hằng nếu là ngồi xuống cùng nàng tâm sự phóng thích vấn đề của nàng, không dùng quyền đầu uy hiếp nàng lời nói, khẳng định là nhân sinh một đại chuyện tốt. Tống Thư Hằng ưa thích dùng ngôn ngữ đến giải quyết vấn đề, nguyên lai trên thế giới này thật là có nói nhiều thuộc tính nhân vật, hắn chẳng lẽ không biết loại này thuộc tính là rất chí mạng sao? Ngươi nhìn, ngươi giết chết hai vị sư huynh của ta. Như vậy đi, đem phía sau ngươi hai vị tắc để cho ta tới một đi. Chỉ cần bọn hắn đem ta phục thì tốt. Để cho ta đầy ý. Ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Như thế nào? Tà mị công tử tự tin nói. Chư Cát Nguyệt, Chư Cát Trung Dương. Quả nhiên coi như nhân vật phong cách vẽ cải biến, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi. Cửu u giới tu sĩ thực chất ở bên trong là biến thái thuộc tính a. Thế nào, nhìn nét mặt của các ngươi, hẳn là muốn cự tuyệt ta sao? Tà mị công tử ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Đồng thời một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tản ra đến, trấn áp hướng Tống Thư Hằng. Chư Cát Trung Dương, Chư Cát Nguyệt. Chư Cát Trung Dương cùng Chư Cát Nguyệt có chút không chịu nổi, thân hình không hiểu run rẩy lên. Tống Thư Hằng không một lời, hắn nắm chặt bảo đao phách toái, vận chuyển. Quân tử vạn lý hành. Hướng về kia đại thụ phóng đi. Hơn 10 mét độ cao, lợi dụng. Quân tử vạn lý hành. Có thể thẳng tắp chạy đi lên. Phách toái lập tức, đao quang lấp lóe. Nhưng mà, Bảo đao phách toái công kích chỉ là yểm hộ, công kích chân chính giấu ở Tống Thư Hàng tay cầm đao bên trong. Chỉ chờ đi vào. Kiếm phù. Bên trong phạm vi công kích liền để ra hỏa này nếm thử. Kiếm phù uy lực. Thật là cuối cùng sẽ gặp gỡ như ngươi loại này không biết tự lượng sức mình hạng người. Đã ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Tà Mị công tử lạnh lùng nói. Chỉ là đáng tiếc cái kia hai cái thể chất đặc thù nhân loại. Không tự nguyện hiến thân, mạnh xoay sử dụng, hiệu quả sẽ kém rất nhiều đây. Đây mới là hắn giảng nửa ngày nói nhảm nguyên nhân chủ yếu. Lại nói ở giữa, Tà Mị công tử hai tay mở ra, giữa ngón tay có 10 đạo huyết hồng sắc sợi tơ hiện hình. Cái kia 10 đạo hồng sắc sợi tơ là một loại kỳ môn lợi khí. Phối hợp với chân khí sử dụng. Có thể cương. Có thể nhu. Uy lực to lớn. Thân hình hắn khẽ động, 10 ngón chụp chảo, hướng Tống Thư Hàng chộp tới. Tống Thư Hàng ánh mắt trầm tĩnh, đón thêm gần 5 bước, liền muốn đến. Kiếm phù. Phạm vi công kích. Bất quá, ngay tại Tà Mị công tử chạy ra 3 bước thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác mình trên cổ chân mát lạnh. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trước mắt Tống Thư Hàng thân hình khẽ động, thân hình tăng vọt. Trong nháy mắt. Tống Thư Hàng đã biến thành một cái hơn 10 mét cao lớn quái vật khổng lồ. Mà lại, Tống Thư Hàng thân thể còn đang không ngừng biến lớn. Biến lớn. Cuối cùng, Tống Thư Hàng biến thành một cái tay nhưng chống trời 100 mét cao lớn cự nhân. Phách toái bảo đao càng là như khai thiên tích cự nhận đáng sợ. Đây là cái gì công pháp? Cái này là chủng tộc gì? Tà Mị công tử kinh lên tiếng tới. Liền xem như trong truyền thuyết viễn cổ, cự linh, chủng tộc cũng hiếm có 100 mét cao lớn cự nhân tồn tại. Mà lại, cự linh, chủng tộc đã sớm tan biến tại trong dòng chảy lịch sử, coi như thật là có. Cự linh, chủng tộc di mạch còn sống ở thế, bọn hắn cũng không có khả năng đem thân hình hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Nói cách khác, là huyễn thuật sao? Tà Mị công tử lẩm bẩm nói. Đúng rồi, khẳng định là huyễn thuật không sai. Không chỉ có là trước mắt cái này Tống Thư Hàng, vẫn là vòng quanh thân thể của mình đầu này kinh khủng đại xà. Đều là huyễn thuật. Chỉ là huyễn thuật, nhìn ta phá vỡ. Tà Mị công tử giận quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, hai tay bấm một cái pháp ấm. Phá huyễn chi ấm. Cường hoành chân khí ở trên người hắn hiện lên, bao trùm thân thể của hắn. Lúc này, bên cạnh hắn cái kia cử xà tựa hồ rất bực bội. Ngoác ra cái miệng rộng. Đem Tà Mị công tử nuốt vào trong bụng. Huyễn thuật, phá phá phá. Tà Mị công tử bị nuốt vào bụng rắn thời điểm còn đang không ngừng gầm rú lấy. Thẳng đến hắn thân hơn phân nửa đều bị cử xà nuốt vào. Hai chân còn lộ ở bên ngoài, không ngừng đạp đạp đạp. Sau đó, không có sau đó. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua trên cành cây một đầu chỉ có ngón tay lớn tiểu xà. Nhất thốn chỉ xà. Trong đầu hắn lập tức trở về nhớ tới Vũ Nhu Tử cô nương cùng hắn giới thiệu qua thần kỳ linh thú. Vũ Nhu Tử cái kia thần kỳ nhưng thu nhỏ vật phẩm bọc nhỏ bao chính là dùng nhất thốn chỉ xà lột ra da rắn chế thành. Nhất thốn chỉ xà da rắn có một loại năng lực thiên phú có thể đem tiếp xúc đến con mồi thu nhỏ. Nó tuy chỉ có nhân loại cỡ ngón tay, nhưng nó chỉ cần dùng thân thể cuốn lên một con voi, liền có thể đem voi thu nhỏ đến lớn chừng bằng móng tay. Một thanh nuốt vào. Thì ra là thế. Khó trách hắn cảm giác cừu đăng trước đó giới thiệu linh thú có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nguyên lai chính là nó a. Như thế nói đến, trước đó hắn mang theo hành khách đến cổ thành thời điểm, trong rừng cái kia to lớn thằn lằn đột nhiên thu nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chính là cái này nhất thốn chỉ xà làm a. Còn có Chư Cát Nguyệt trước đó đột nhiên rút nhỏ. Cũng là không nhỏ tâm đụng phải nhất thốn chỉ xà. Theo Cửu Đăng thuyết pháp. Cái này nhất thốn chỉ xà sở dĩ không ăn đi Chư Cát Nguyệt. Là bởi vì nó trước đó đã ăn no nê. Cho nên đối với Chư Cát Nguyệt cái này tiểu đậu đinh. Căn bản không có há miệng đi ăn ý nghĩ. Đoán chừng trước đó, nhất thốn chỉ xà ăn no nê về sau tìm cách địa phương nghỉ ngơi cho khỏe tiêu hóa. Nhưng nó tìm chỗ nghỉ ngơi không tốt lắm, bị Trư Cát Nguyệt không cẩn thận quấy rầy nó nghỉ ngơi. Thế là, buồn bực nhất Thốn Chỉ Xà đành phải chuyển sang nơi khác. Nó bò tới hơn 10 mét trên đại thụ, tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng là nó không nghĩ tới, đều leo đến cao như vậy, vẫn còn có người chạy tới quấy rầy nó. Lão hổ không uy, coi ta là con mèo bệnh. Thế là, nó không chút do dự cuốn lên Tà Mị công tử thi triển thiên phú, đem hắn thu nhỏ. Sau đó, mặc dù không đói bụng, nhưng bị chọc giận nhất Thốn Chỉ Xà vẫn là đem Tà Mị công tử nuốt. Nuốt Tà Mị công tử về sau, nhất Thốn Chỉ Xà ngẩng đầu lên, một đối với con mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Quấy rầy nó nghỉ ngơi người, không chỉ có cái kia Tà Mị công tử, còn có Tống Thư Hàng đây. Không có ý tứ quấy rầy. Ta chỉ là cách ngẫu nhiên đi ngang qua người qua đường A, mời không nhìn ta được chứ. Tống Thư Hằng lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi quay người nhảy lên, hướng dưới đại thụ bỏ chạy. Chỉ là, nhất Thốn Chỉ Xà lại không có ý định buông tha hắn. Nó thân hình tuy nhỏ, nhưng độ lại nhanh như thiểm điện. Nho nhỏ thân rắn bắn ra, hướng phía Tống Thư Hằng điện xạ mà tới. Ba, nó cuốn tới Tống Thư Hằng thân thể. Sau một khắc, giữa không trung Tống Thư Hằng thật nhanh thu nhỏ. Trong nháy mắt, liền thu nhỏ đến chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Tống Thư Hằng cũng không muốn một hồi thu nhỏ đến lớn chừng bằng móng tay về sau bị nhất Thốn Chỉ Xà một thanh nuốt mất. Cửu Đăng cô nương cứu mạng. Tống Thư Hằng lớn tiếng cầu cứu. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác mình hô cứu mạng lúc đặc biệt thuần thục. Hẳn là bởi vì chính mình thường thường hướng tiền bối nhóm gào thét lớn. Tiền bối cứu mạng A. Nguyên nhân kêu nhiều lần về sau, liền thuần thục sao. Ai nha, ngươi hướng ta cầu cứu rồi A. Cậu đang híp mắt tâm tình biến rất tốt. Nói xong, nàng cong lại bắn ra, một cái kim sắc Phật châu bị nàng đạn hướng nhất Thốn Chỉ Xà. Giữa không trung nhất Thốn Chỉ Xà cảm ứng được nguy cơ, đầu rắn vừa nhất tiếp cận hướng mình tật bắn tới Phật Châu. Một lát sau, nhất Thốn Chỉ Xà hận hận phun ra nhị tử. Thân hình buông ra Tống Thư Hàng. Một lần nữa hướng phía đại thủ bắn ra trở về. Nhưng mà cái viên kia kim sắc Phật Châu lại như bóng với hình bắn về phía nhất Thốn Chỉ Xà. Ba, Phật Châu đụng trên người nhất Thốn Chỉ Xà về sau. Vậy mà trực tiếp đính vào thân rắn bên trên. Phật châu bên trong truyền ra trận trận tụng kinh thanh âm. Thanh âm kia như là cường đại dòng điện. Nhất Thốn Chỉ Xà thân thể trận trận rung động. Xì xì. Nhất Thốn Chỉ Xà lần nữa oán hận nôn rắn nhị tử. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể nó vỡ ra. Từ bên trong chui ra một đầu hoàn toàn mới nhất Thốn Chỉ Xà. Cũng không quay đầu lại. Thật nhanh điện xạ nhảy bắn trốn. Chỉ đem tầng một ra rắn thúi tại nguyên chỗ. A, vừa vặn đến lột xác kỳ ạ, vậy mà lại bị nó chạy trốn. Cửu Đăng tiếc nuối nói. Đang khi nói chuyện, nàng móc ra một bản tiểu bổn bổn ở phía trên nhẹ nhàng vẽ một chút. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cái kia tiểu bổn bổn bên trên viết tràn đầy một tờ nội dung. Cửu Đăng muốn làm sự tình. Chương 303. Ta có mấy cái nguyện vọng. Một, làm một lần đồ ăn, nhìn tận mắt hắn ăn từng miếng xuống dưới. Phác họa chấm chấm hay. Bồi tiếp hắn đi bốc lên một lần không lớn không nhỏ hiểm. Phác họa chấm chấm ba. Cứu hắn một lần. Mới mẻ phác họa chấm chấm bốn. Cùng một chỗ nhìn rất nhiều sách chấm chấm năm. Một, hai, ba, ba cái tuyển hạng bên trên đều quẹt cho một phát lằn ngang. Cái này tràn đầy một tờ bên trên nội dung tựa hồ cũng là Cửu Đăng cô nương muốn việc cần phải làm. Thu hồi tiểu bổn bổn về sau. Nàng bước nhanh hướng về phía trước. Đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tạ ơn Cửu Đăng cô nương. Không khách khí, mặt khác, ngươi gọi cứu mạng lúc dáng vẻ rất tuyệt, ta rất thưởng thức. Cửu Đăng giơ ngón tay cách lên cười nói, Tống Thư Hàng, cô nương, ngươi thưởng thức góc độ quá kỳ hoa a, đều khiến ta rất không có ý tứ a. Cửu Đăng một tay nâng Tống Thư Hàng, tay kia nhẹ nhàng một chiêu. Cái viên kia kim sắc Phật châu từ đại thụ bên trên bay trở về, Phật châu phía trên còn kề cận nhất thốn chỉ xà ra rắn. Kim sắc trên Phật châu có tầng một linh lực không ngừng vận chuyển, khiến cho nó sẽ không bị nhất thốn chỉ xà ra rắn thu nhỏ. Tống Thư Hằng nhìn qua chương này lột ra ra rắn lúc trong mắt hiện hiện vẻ hâm mộ. Nhất thốn chỉ xà ra rắn đâu, đây chính là hàng nhái. Túi không gian. Chế tác vật liệu A. Muốn không. Lúc này Cửu Đăng cô nương nắm vuốt Phật châu đem ra rắn tại Tống Thư Hằng trước mặt nhẹ nhàng lắc lắc. Muốn. Tống Thư Hằng thành thật nói, hắn lúc ấy nhìn thấy Vũ Nhu Tử cô nương cái kia. Thu nhỏ túi. Về sau thật sự là hâm mộ hỏng. Hắc hắc, bất quá đây là đồ của ta, sẽ không không công tặng cho ngươi, hết hy vọng đi. Cửu Đăng cô nương ác liệt mà cười cười thu hồi chương này để Tống Thư Hằng thèm nhỏ dãi ra rắn. Tống Thư Hằng. Sau một lúc lâu, hắn khổ cười hỏi. Cửu Đăng cô nương cùng Chư Cát Trung Dương bọn hắn cùng một chỗ bước đi hai vị hành khách hiện tại như thế nào? Đã đến đây, liền tiện đường đem hai vị kia hành khách cũng mang về a. Khí tức của bọn hắn cùng trước đó tám người kia tiểu đội khí tức hỗn hợp lại cùng nhau. Đoán chừng là hai đội người gặp nhau. Cửu U giới tu sĩ mục tiêu chỉ là ngươi hai cái bằng hữu. Không ai đuổi bắt cái kia hai cái hành khách. Bọn hắn cũng không nhận được tổn thương. Cửu Đăng hồi đáp. Nghe đến đó, Tống Thư Hằng trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng, Chư Cát Trung Dương ngốc ngốc nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện đầu chọc cô nương. Cô nương này là từ đâu đột nhiên xuất hiện? Cửu Đăng hiện thân tiếp được Tống Thư Hằng về sau, Chư Cát Nguyệt cùng Chư Cát Trung Dương mới có thể nhìn thấy thân hình của nàng. Đồng thời, Chư Cát Trung Dương còn có nỗi nghi hoặc địa phương. Tống Thư Hằng làm sao đột nhiên biến thành nhỏ như vậy? Không chỉ có là Tống Thư Hằng, liền ngay cả bên cạnh hắn Chư Cát Nguyệt, hình thể đều biến khéo léo đẹp đẽ. Hiện tại Chư Cát Nguyệt thân hình lại thoáng khôi phục một chút. Hiện tại ước chừng có hơn 80cm dài, như cái tiểu la lị. Lại thêm trước đó hội ẩn hình quái nhân. Còn có vừa rồi Tống Thư Hằng một hơi thẳng tắp chạy lên cao 10 mét đại thụ trên cành cây. Cái thế giới này đến cùng là thế nào? Chư Cát Trung Dương đầu óc loạn thành một bầy. Hắn phát hiện mình làm sao vuốt đều không thể sắp sụp bại đại não vuốt rõ ràng. Tới đi cùng bằng hữu của ngươi chào hỏi đi. Cửu Đăng trong bàn tay nâng Tống Thư Hằng đem hắn đưa tới Chư Cát Trung Dương trước mặt. Nằm thảo. Tống Thư Hằng bị Chư Cát Trung Dương cái kia to lớn gương mặt giật nảy mình. Tưởng tượng một chút. Khi một khuôn mặt người bị phóng đại gần gấp mấy chục lần sau lại là tình hình gì? Vậy đơn giản là phim kinh dị có hay không? Cửu Đăng cô nương đừng như thế tới gần. Tống Thư Hằng hét lớn. Cửu Đăng ác liệt đem Tống Thư Hằng đặt ở Chư Cát Trung Dương trước mặt rung mấy lần về sau mới đưa hắn kéo trở về. Tống Thư Hằng rủi rủi con mắt. Sau đó quay đầu mắt nhìn Cửu Đăng khuôn mặt. Còn tốt. Tu sĩ mặt phóng đại gấp mấy chục lần về sau. Vẫn là như vậy trơn bóng sáng long lanh. Trắng nón nà. Không có đổi thành phim kinh dị. Thư Hằng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chư Cát Trung Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Loại chuyện này trong lúc nhất thời giải thích không rõ ràng. Ngươi ôm Chư Cát Nguyệt đi theo ta tới đi. Chúng ta về trước cổ thành đi trước đem bọn ngươi đưa cách nơi này về sau. Ta lại cùng các ngươi cố gắng giải thích. Tống Thư Hằng thở dài nói. Dù sao muốn rời khỏi thiên giới đảo lúc ký ức nhất định sẽ bị xóa đi. Cho nên hiện đang giải thích cũng là lãng phí miệng lưới a. Vẫn là trước đem bọn hắn đưa cách thiên giới đảo lại nói. Hai người các ngươi đi theo ta tới. Cửu Đăng ha ha cười nói tại phía trước dẫn đường. Chư Cát Trung Dương yên lặng cõng lên Chư Cát Nguyệt đi theo Cửu Đăng. Trên đường, Chư Cát Trung Dương lo lắng hỏi. Đúng rồi, Thư Hằng. Ngươi có gặp phải Cao Mỗ Mỗ bọn hắn sao? Bọn hắn hiện tại thế nào? Lần này đều là nguyên nhân bởi vì hắn. Nhất định phải đến Đông Hải nghỉ phép đảo du ngoạn. Kết quả làm hại mọi người gặp nạn. Nếu như Cao Mỗ Mỗ bọn hắn có cái gì sơ suất, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ an lòng. Yên tâm đi Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba còn có Lục Phỉ cùng tỷ tỷ nàng. Đều đã bình an rời đi nơi này. ta chủ yếu là đi ra ngoài tìm các ngươi, mang các ngươi cùng rời đi nơi này. Tống Thư Hằng tiếu nói. Nghe được Tống Thư Hằng sau khi giải thích, Chư Cát Trung Dương lập tức an tâm rất nhiều. Sau đó, trong lòng hai người mang vô số nghi hoặc đi theo Tống Thư Hằng đi tới tòa thành cổ kia. Lần này, có Cửu Đăng dẫn đường, bốn người thuận lợi một đường đi vào tòa kia tháp cao phía dưới. Tiến vào cái này tháp cao đi, sau đó án lấy bên trong nhắc nhở, hoàn thành một lần giao dịch. Sau đó, liền có thể rời đi nơi này. Tống Thư Hằng giải thích nói. Thư Hằng ngươi thì sao? Không cùng lúc trở về sao? Chư Cát Nguyệt nghi hoặc hỏi, lúc này nàng hình thể trên cơ bản đã trở về hình dáng ban đầu. Ta còn muốn chờ một lát, ngươi nhìn hình dạng của ta ít nhất phải chờ ta khôi phục sau rồi nói sau. Tống Thư Hằng cười khổ nói, hắn vẫn ngồi ở Cửu Đăng trong lòng bàn tay, toàn thân không được tự nhiên. Yên tâm đi, các ngươi đi trước, ta vừa khôi phục hình thể về sau, lập tức đuổi theo. Sau khi rời khỏi đây lập tức cùng Cao Mỗ Mỗ bọn hắn tụ hợp, không cần bị mất. Chư Cát Nguyệt cùng Chư Cát Trung Dương nhẹ gật đầu quay người tiến vào cái này trong tháp cao. Cái này nơi kỳ quái đơn giản như ác mộng, thật sự không suy nghĩ nhiều ngốc a. Đưa mắt nhìn Chư Cát Nguyệt cùng Chư Cát Trung Dương sau khi rời đi, Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy Cửu Đăng cô nương, ta nghĩ ta cũng kém không nhiều là thời điểm cáo từ. Ta như muốn rời đi có phải hay không được từ phong ký ức? Tống Thư Hằng dò hỏi. Ngươi đối thiên giới đảo ngược lại là rất có hiểu rõ sao? Cửu Đăng giơ Tống Thư Hằng, duỗi ra ngón tay chọc chọc nho nhỏ Tống Thư Hằng. Đừng làm rộn, đâm tới rất đau. Tống Thư Hằng đẩy ra nàng đâm tới ngón tay, đáp. Ta cùng một số tiền bối có liên hệ. Bọn hắn rời đi thiên giới đảo thời điểm đều tự phong ký ức. Mặc dù không biết vì cái gì bọn hắn cam tâm tình nguyện tự phong ký ức rời đi. Bất quá ngược lại là có thể thấy được, tu sĩ rời đi thiên giới đảo hẳn là muốn bản thân phong ấm ký ức à. Hừm, ngươi đoán rất đúng. Cửu Đăng hì hì cười nói. Tu sĩ muốn rời khỏi cái này thiên giới đảo hoàn toàn chính xác cùng người bình thường khác biệt. Ta cần mang ngươi đến thiên giới đảo nơi thần bí nhất. Hạ lời thề. Sau đó chuyển cho ngươi tự phong ký ức phương pháp. Chờ ngươi phong ấm xong ký ức thời điểm. Mới có thể rời đi thiên giới đảo. Vậy kính xin Cửu Đăng cô nương mang ta tiến về hứa thể nói địa phương đi. Tống Thư Hằng ôm quyền nói. Không vội. Cửu Đăng nheo mắt lại cười một tiếng. Lại móc ra cái viên kia kề cận Phật Châu ra rắn. Muốn không. Tống Thư Hằng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất thốn chỉ xà ra rắn. Muốn. Nếu mà muốn, liền giao dịch với ta đi. Cửu Đăng cô nương rất happy nói. Giao dịch. Ngươi muốn đổi cái gì? Tống Thư Hằng hỏi. Trên người hắn thuộc về tu sĩ đồ vật cũng không ít. Thanh phong mặt dây chuyền. Cổ đồng giới chỉ. Bảo đao phách toái. Ngộ đạo thạch cùng trên đó mọc ra thông nương. Hành yêu kết tinh. Còn có vũ nhu tử mượn hắn biến ảo hình tượng châm ngực. Cùng phù bảo đan dược mấy người vụn vặt đồ vật. Những vật này bên trong có giá trị nhất tự nhiên muốn thuộc ngộ đạo thạch. Vật gì khác mặc dù chân quý, nhưng cùng nhất thốn chỉ xà ra rắn so sánh, lại chênh lệch chút. Căn bản là không có cách đồng giá trao đổi. Nhưng nếu muốn hắn dùng ngộ đạo thạch đổi ra rắn, hắn tự nhiên là không đáp ứng. Ngộ đạo thạch đối với hắn cực kỳ chân quý, so với da rắn đến trọng yếu hơn nhiều. Mà lại, phía trên còn mọc ra cái thông nương đây. Ngươi thứ ở trên thân cũng không phải ít, bất quá không có ta có thể thấy vừa mắt đồ vật. Cửu Đăng cô nương cười nói. Vậy ngươi muốn đổi cái gì? Tống Thư Hằng nghe đến đó lúc, lặng lẽ rụt rụt thân thể. Hắn không bán thân. Ta muốn ngươi theo giúp ta đọc sách một hồi. Cửu Đăng cô nương duỗi ra ngón tay, dùng sức chọc chọc Tống Thư Hằng cười ha ha nói. Liền đọc sách một hồi. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Hừm, liền đọc sách một hồi. Cửu Đăng cười ha ha nói. Thành giao. Tống Thư Hằng sảng khoái đáp. Núi xanh tú thủy, nho nhỏ Phật tự. Thanh đăng cổ Phật, trồng chất như núi Phật kinh. Nơi này chính là Cửu Đăng tại thiên giới đảo nơi ở. mặc dù muốn cho ngươi tìm chút nho gia hoặc đạo môn thư tịch tới, nhưng thật đáng tiếc, ta là đệ tử Phật môn. Ngoại trừ những này Phật kinh bên ngoài, ta không thu gom những vật khác. Cửu Đăng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, lười biếng nói. Những này Phật kinh là cái gì nội dung? Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Là tu sĩ công pháp sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Cửu Đăng cô nương liếc mắt. Liền xem như ta tu hành công pháp cũng không phải tùy tiện truyền thụ cho người khác. Đây là tu sĩ quy củ a. Vậy những thứ này chính là phổ thông Phật kinh. Tống Thư Hằng khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác mình chân ngã. Vốn là càng ngày càng không đối trải qua. Nếu là đọc rất nhiều Phật kinh về sau, chân ngã sẽ không thay đổi đầu chọc a. Đừng như thế chú ý. Coi như là cái giao dịch. Thật tốt theo giúp ta đọc sách một hồi. Sau đó ta đem nhất thốn chỉ xà ra rắn cho ngươi. Đúng, đem thông nương cho ta mượn đi. 300 năm không có gặp nàng đâu, hơi có chút tưởng niệm nàng đây. Cửu Đăng cô nương đột nhiên nói. Chớ làm tổn thương nàng a, nàng đều bị ngươi nhốt 300 năm. Tống Thư Hằng đưa tay hướng túi móc đi. Tê. Lại bị thông nương hung hăng cắn một cái. Bất quá, Tống Thư Hằng vẫn là đem ngộ đạo thạch cùng thông nương móc ra, đưa về phía Cửu Đăng cô nương. Nha, hành mầm đi đâu rồi, làm sao lại còn lại hành mầm rồi? Cửu Đăng cô nương tiếp nhận ngộ đạo thạch cùng hành tinh về sau, một mặt tò mò hỏi. Ha ha, ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói. Cửu Đăng cô nương gặp Thư Hằng không muốn nói, liền không hỏi thêm nữa. Sau đó, nàng bưng lấy ngộ đạo thạch ngón tay đối thông nương. Đâm, đâm, đâm. Đây chính là nàng nhân sinh chỗ bẩn một bộ phận đây. Hung hăng đâm. Tu chân Liêu Thiên Quần. Thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết. Chương 304. Đã từng ngượng ngùng thiếu nữ tâm. Chương 304. Đã từng ngượng ngùng thiếu nữ tâm. Thông nương co lại thành một đoàn nhỏ, mặc cho Cửu Đăng dùng sức đâm nàng căn bản không dám phản kháng. Hành ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng là có câu khánh gọi. Chớ lấn hành lá non, một ngày kia nàng thần công đại thành cái nhục ngày hôm nay chắc chắn gấp trăm lần đòi lại. Mục tiêu của nàng chính là có một ngày có thể đem Cửu Đăng sư thái đè xuống đất, ba nàng cái thoải mái, đáng giận. Thế là thông nương trong đầu bắt đầu tự sướng lấy đem Cửu Đăng đạp ở dưới chân. Chính nàng thì như là nữ vương ra ba đoạn thức cười duyên tràng diện. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quy tư tưởng phương thức thành công chiến thắng hiện thực. Mặc kệ Cửu Đăng làm sao đâm nàng, nàng đều không thèm để ý. Mà Cửu Đăng cô nương hung hăng chọc lấy thông nương một hồi về sau. Lại cầm ra cái kia tiểu bồn bồn. Ở tại bên trên vẽ đầu lằn ngang chấm chấm một. Làm một lần đồ ăn, nhìn tận mắt hắn ăn từng miếng xuống dưới. Phác họa chấm chấm hai. Bồi tiếp hắn đi bốc lên một lần không lớn không nhỏ hiểm. Phác họa chấm chấm ba. Cứu hắn một lần. Phác họa chấm chấm bốn. Cùng một chỗ nhìn rất nhiều sách. Mới mẻ phác họa chấm chấm năm. Thứ năm điểm vốn là một chuỗi đi qua pháp thuật che giấu ký tự. Khi Cửu Đăng vẽ rơi thứ 4 điểm về sau, thứ 5 điểm ký tự một lần nữa tổ hợp lại chấm chấm 5. Tại núi xanh tú thủy trong biển hoa, vì hắn nhảy một chi múa, khiêu vũ, Cửu Đăng cô nương lập tức sắc mặt trắng nhợt. Nàng cho tới bây giờ không có học qua khiêu vũ có được hay không? Thật muốn nhảy. Chẳng lẽ muốn biểu diễn một bộ quyền pháp? Mà lại, vì Mao còn muốn tại núi xanh tú thủy trong biển hoa, lại nói. Năm đó xuất ra trước mình trong đầu đến cùng tại muốn thứ dụng gì. Làm đồ ăn, đọc sách còn chưa tính, còn muốn bồi mạo hiểm, còn muốn mỹ nữ cứu anh hùng. Loạn thất bát tao đều là chút nguyện vọng gì. Thật vất vả, nàng cuối cùng đem làm đồ ăn canh thịt, bồi mạo hiểm. Xâm nhập rừng cây tìm kiếm hai cái gia cát. Mỹ nữ cứu anh hùng cùng bồi đọc sách bốn cái tuyển hạng hoàn thành. Hiện tại đối mặt cái thứ 5 tuyển hạng, nàng thật có loại toàn thân cảm giác vô lực. Khiêu vũ cái gì, hiện tại Cửu Đăng thực tình làm không được a. Nếu như thời gian có thể nghịch chuyển, nàng nhất định phải trở về sắp xuất hiện nhà trước mình đè lại, đem bản này. Cửu Đăng muốn làm sự tình. Tiểu bổn bổn xé toang. Đúng vậy, bản này. Cửu Đăng muốn làm sự tình. Là Cửu Đăng cô nương tại Gọt Ra Nhà bị mang đến Thiên Long tự tu hành trước đó yên lặng viết xuống. Thuộc về một cái thiếu nữ đơn thuần nhất tâm nguyện. Đây là một thiếu nữ thuần khiết nhất, ngây thơ tâm nguyện. Chính hầu như thiếu nữ tình hoài tổng là thơ. Nội tâm đối tương lai tràn ngập huyễn tưởng. Tổng đang mong đợi có thể yêu thương mình người kia xuất hiện. Về phần tại sao ngay lúc đó bút ký xanh xưng hội gọi. Cửu Đăng muốn làm sự tình. Bởi vì Cửu Đăng là nàng đã từng tục ra pháp danh. Nàng tại Gọt tu hành trước đó. Chính là Thiên Long tự tục ra đệ tử. Tốt a, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nguyện vọng này tựa hồ là thời thiếu nữ mình tại Đạp Thanh thời điểm thấy được một mảnh biển hoa về sau. Sinh ra huyễn tưởng a. Khiêu vũ lời nói, muốn nhảy cái gì tốt a. Cửu Đăng cô nương sầu chết rồi. Sau đó, nàng đột nhiên thấy được trên ngộ đạo thạch theo gió lắc lư thông nương. Nha, lại nói. Nàng và cái này gốc hành yêu lúc gặp mặt. Cái này gốc hành yêu không phải nhảy một chi nhìn rất đẹp. Để cho người ta cầm giữ không được vũ đạo sao. Chi kia múa là kia nhảy tới. Xoa, không nên chi kia múa tuyệt đối không thể nhảy. Nếu không, sẽ chết người đấy. Như vậy, nhảy cái gì múa tốt? Cửu Đăng cô nương bút tại vở bên trên gõ a gõ a. Mà tại trước mắt nàng, Tống Thư Hằng nhìn lấy Phật Kinh nhìn a, bất chi bất giác liền nhìn mê mẩn. Tống Thư Hằng thích xem sách, bất kể là sách gì. Hắn đều thích xem. Mà lại, mặc kệ là cỡ nào khô khan sách. Chỉ cần là hắn không có nhìn qua loại hình. Hắn ôm sách liền có thể nhìn cả ngày. Thời gian cực nhanh. Đang đọc sách quá trình bên trong. Bất chi bất giác. Tống Thư Hằng bởi vì nhất thốn chỉ xà thu nhỏ thân thể đã trở về hình dáng ban đầu. Có lẽ là tại thuê sách cửa hàng cọ sách ngồi xổm đi ra thói quen. Nguyên bản ngồi ở Phật Kinh trong đống đọc sách Tống Thư Hằng. Không biết lúc nào chuyển đến trong góc đi. Sau đó dùng ngồi xổm tư thế. Yên lặng đọc sách. Cửu Đăng cô nương nhìn thấy Tống Thư Hằng ngồi xổm trong góc lén lút sáng vẻ. Cũng cảm giác thú vị. Trong nháy mắt, Tống Thư Hằng đã nhìn hơn 20 bản Phật Kinh. Hắn duỗi lưng một cái. Thả ra trong tay một quyển Phật Kinh. Một mặt hưởng thụ biểu lộ. Tống Thư Hằng. Lúc này thừa dịp hắn để sách xuống thời điểm, Cửu Đăng cô nương lên tiếng dò hỏi. Ngươi có yêu mến nhìn vũ đạo sao? Vũ đạo. Tống Thư Hằng nghi ngờ ngắm nhìn Cửu Đăng, không biết nàng đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời. Không rõ lắm đâu, ta đối vũ đạo không có gì thưởng thức năng lực. Bất quá chỉ muốn trông tốt. Ta hẳn là đều thích xem đi. Hàng năm có cái gì tiệc tối thời điểm, vũ đạo tiết mục ta đều rất ra thích. Nghe được câu trả lời này về sau, Cửu Đăng cô nương đau đầu vuốt vuốt thái dương. Tống Thư Hằng loại này dầu củ là loại hình trả lời mới là phiền toái nhất đó a. Tựa như là hỏi một người. Buổi sáng muốn ăn cái gì a? Trả lời tùy tiện a. Nghe vào tựa hồ vô luận ăn cái gì cũng tốt, nhưng làm điểm tâm người liền nhức đầu. Cái này tùy tiện đến cùng là muốn làm gì a? Bánh mật tốt đâu? Vẫn là phấn làm xong. Hoặc là bánh bao đâu? Vẫn là sủi cảo. Phấn làm, muốn nấu vẫn là muốn xào đâu. Lựa chọn nhiều lắm a. Thở dài về sau, Cửu Đăng cô nương nở nụ cười, nói. Thư Hằng, nhìn mệt mỏi không? Muốn không đi ra dạo chơi? Tốt, Tống Thư Hằng theo thói quen rủi rủi con mắt. Nhưng kỳ thật từ khi nhãn khiếu mở ra về sau. Theo nhãn khiếu bên trong khí huyết không ngừng vận chuyển. Ánh mắt của hắn cũng rất ít sẽ dùng mắt mệt nhọc. Cửu Đăng cô nương đem ngộ đạo thạch an trí trên bàn. Lại tại bên cạnh khắc họa mấy cái đơn giản trận pháp. Đem ngộ đạo thạch bao khỏa. Tránh cho trên đó thông nương đào tẩu. Một hồi nàng ra ngoài khiêu vũ, nhưng tuyệt đối không muốn để cho thông nương nhìn thấy. Trên thực tế, thông nương căn bản là không có cách từ ngộ đạo thạch bên trên tránh ra. Nàng thậm chí đã mất đi hóa thành nhân hình năng lực. Nàng hiện tại chính là một gốc có ý thức, có miệng hành lá. Cửu Đăng cô nương mang theo Tống Thư Hằng rời đi chùa miếu. Nàng phong cảnh phía ngoài rất tốt. Núi xanh. Tú thủy. Chính là thiếu khuyết biển hoa. Bất quá không quan hệ biển hoa cái gì, đối tu vi tu sĩ mạnh mẽ tới nói, rất đơn giản. Chỉ thấy cửu đăng cô nương nhẹ nhàng vẩy một cái ngón tay, nơi xa có một con điệp loại linh thú bị nàng triệu hoán tới. Điệp loại linh thú tại bên người nàng uyển chuyển nhảy múa, cùng nàng rất thân mật bộ dáng. Tống Thư Hàng, muốn nhìn biển hoa không? Cửu đăng cô nương đột nhiên hỏi, biển hoa? Tống Thư Hàng mặc dù không biết cửu đăng đột nhiên dệt nổi biển làm gì, bất quá hắn vẫn gật đầu. Cửu đăng cô nương ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, vì cái này linh điệp rót vào linh lực. Linh điệp đến đại lượng linh lực về sau. Bắt đầu ở Tống Thư Hàng cùng cửu đăng trước mặt một cái sân cỏ bên trong uyển chuyển nhảy múa. Đây cũng là linh điệp chi múa. Mặc dù chỉ có một con linh điệp, nhưng nó lấy cực nhanh độ lúc phi hành. Lôi ra một đảo lại một đảo tàn ảnh. Không chỉ có như thế, theo điệp trên người bụi rơi xuống, hóa ra từng cái linh điệp huyễn ảnh phân thân. Đảo mắt trước, ở trong mắt Tống Thư Hàng xuất hiện hàng ngàn con linh điệp phiên phiên khởi vũ mỹ lệ hình ảnh, khiến người ta cảm thấy mình liền ở vào hồ điệp cốc bên trong. Xinh đẹp như vậy hình ảnh, chỉ cần dùng điện thoại quay chụp xuống tới, không cần bê sợ điểm tô cho đẹp, chính là tinh mỹ giấy dán tường. Mười hơi về sau, linh điệp những huyễn ảnh phân thân kia biến mất. Cái kia linh điệp cũng đập cánh trở lại cửu đăng cô bên người của mẹ. Cửu đăng cô nương duỗi ra ngón tay, linh điệp đứng ở đầu ngón tay của nàng. Hô, cửu đăng đối linh điệp nhẹ nhàng thổi một hơi, cái này một hơi phảng phất như là xuân gió thổi qua. Sau một khắc, trên bãi cỏ liên miên toát ra rất nhiều thực vật nhánh mầm. Những thực vật này thì rất nhiều hoa rễ cây. Hạt giống đều là linh điệp tung xuống. Lại dùng linh lực đưa chúng nó thúc sinh ra. Mấy hơi ở giữa, nguyên bản mặt cỏ đã hóa thành một phiến mỹ lệ biển hoa. Ngàn tím vạn hồng. Trăm hoa đua nở. Mỹ lóa mắt. Xinh đẹp. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Đây chính là một mảng lớn biển hoa, đủ loại đóa hoa, không mang theo tái diễn. Đại bộ phận đều là Tống Thư Hàng từ chưa có xem chủng loại. Đang lúc Tống Thư Hàng trầm mê ở trước mắt biển hoa cảnh sắc mỹ lệ thời khắc, bên người cửu đăng hít sâu. Sau đó, nàng cứng ngắc đi vào đến trong biển hoa. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua thân hình cứng ngắc cửu đăng cô nương. Hoa trứng bên trong. Cửu đăng cô nương cái kia ánh sáng sáng đầu. Toàn phương vị không góc chết chiết xả quang mang. Nàng mặc trên người chính là màu xám tăng y. Sau đó, chỉ thấy cửu đăng tiến vào biển hoa về sau. Dựng thẳng lên hai tay ngón trỏ. Ngón giữa. Đóng vai thành lỗ tai thỏ hình. Tại trong biển hoa giao động động. Tống Thư Hàng nghi hoặc trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Hắn cảm giác từ gặp gỡ cửu đăng cô nương bắt đầu. Đối phương cái kia nhảy thoát hào không bờ bến phương thức tư duy. Để hắn vô luận như thế nào đuổi theo, đều đuổi không kịp đối phương mạch suy nghĩ. Nàng hiện tại là muốn làm gì đâu? Học con thỏ đang nhảy lấy. Nhưng tại sao phải ở trước mặt ta học con thỏ nhảy? Trong này có thâm ý gì sao? Lại hoặc là đây là hứng thú của nàng yêu thích sao? Như vậy ta là muốn vỗ tay phối hợp một chút nàng sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đóng vai con thỏ trạng cửu đăng cô nương ngoài ý muốn có chút đáng yêu. Đang lúc Tống Thư Hằng suy tư thời khắc, cửu đăng cô nương đột nhiên lại như là rút như gió tại trong biển hoa loạn vũ. Bởi vì nàng thực lực cường đại, liền xem như bàn tay tùy ý vung lên, trong biển hoa đóa hoa đều bị trưởng phong đập bay lên. Sau đó, theo thân thể nàng không ngừng múa, những này cánh hoa vây quanh bên người nàng không ngừng xoay tròn lấy. Trong lúc nhất thời, cửu đăng cô nương thật là có mấy phần hoa tiên tử bộ dáng. Chỉ tiếc là động kinh bản hoa tiên tử. Như thế, múa nửa ngày về sau, cửu đăng cô nương tựa hồ là mệt mỏi, rốt cuộc ngưng xuống. Mà lúc này, nguyên bản xinh đẹp biển hoa hiện tại như là bị một cái hỏng bét lý xử lý qua hình. Đông chọc một mảnh, tây chọc một mảnh. Chờ đến cửu đăng cô nương sau khi trở về, Tống Thư Hằng rất trái lương tâm vỗ tay. cảm giác không tệ đi. Cửu Đăng cô nương cười ha ha nói. Vô cùng tốt. Tống Thư Hằng dùng hết lực khí toàn thân nói. Hài lòng liền tốt. Cửu Đăng cô nương tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nàng thế nhưng là từ bỏ tất cả lòng xấu hổ để trong đầu của mình biến thành trống sống. Nhảy đến cuối cùng, nàng chính mình cũng không biết mình đang làm gì đó. Cũng may Tống Thư Hằng nói là rất tốt. Mặc kệ hắn là thật tâm hay là giả dối, dù sao. Cách này bình luận nàng đi đến đầu thứ năm nguyện vọng cũng coi như đã đạt thành. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta trở về đi. Cửu Đăng cô nương lung la lung lay trở về chùa bên trong đi. Tu chân Liêu Thiên Quần. Thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết. Chương 305. Ta hy vọng hòa bình thế giới thật xin lỗi ta đùa giỡn. Chương 305. Ta hy vọng hòa bình thế giới. Thật xin lỗi, ta đùa giỡn. Nhìn thấy Cửu Đăng cô nương lung lay trở về chùa đi, Tống Thư Hằng vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Hắn hiện tại là hoàn toàn không biết Cửu Đăng bước kế tiếp hội làm chuyện gì. Nói không chừng sau một khắc, đối phương đột nhiên liền đem hắn đưa đến thiên giới đảo nhất thần tất chỗ. Phong ký ức, đưa ra thiên giới đảo. Dù sao, hắn là hoàn toàn không có ý định đi suy đoán vị này Cửu Đăng cô nương bước kế tiếp sẽ làm gì. Trở lại trong chùa về sau, Cửu Đăng ngồi trở lại nàng nguyên bản vị trí. Đưa tay lặng lẽ giải trừ ngộ đạo thạch cùng thông nương trên người trận pháp giam cầm. Sau đó, nàng lại đủ kiểu nhàm chán duỗi ra ngón tay đâm thông nương. Thông nương! Tống Thư Hằng gặp Cửu Đăng cô nương không nói gì thêm. Nghĩ nghĩ sau liền lùi về đến góc tường. Ngồi xổm tiếp tục xem sách của hắn đi. Cửu Đăng trên người thông nương chọc lấy sau một lúc lâu mới để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới mình xấu hổ con thỏ múa, liền có chút không muốn sống. Tâm tình khôi phục về sau, Cửu Đăng cô nương lần nữa móc ra cái kia tiểu bổn bổn. Ở phía trên lấy xuống lằn ngang chấm chấm một. Làm một lần đồ ăn, nhìn tận mắt hắn ăn từng miếng xuống dưới. Phác họa chấm chấm hai. Bồi tiếp hắn đi bốc lên một lần không lớn không nhỏ hiểm. Phác họa chấm chấm ba. Cứu hắn một lần. Phác họa chấm chấm bốn. Cùng một chỗ nhìn rất nhiều sách. Phác họa chấm chấm năm. Tại núi xanh tú thủy trong biển hoa, vì hắn nhảy một chi múa. Mới mẻ phác họa chấm chấm sáu. Giống như lần trước, nàng tại thứ năm đốt lấy xuống lằn ngang về sau. Thứ sáu điểm nội dung giải khai pháp thuật yểm hộ tác dụng. Hiện ra chấm chấm sáu. Hoàn thành hắn một cách không lớn không nhỏ nguyện vọng. Thiếu nữ tình hoài a, đây chính là thiếu nữ tình hoài sao? Vì lý tưởng mình bên trong cái kia, hắn làm đồ ăn cùng hắn du lịch, mạo hiểm, thuận tiện cứu tính mạng của hắn tăng độ yêu thích, cùng hắn đọc sách vì hắn khiêu vũ. Những này đều có thể hiểu thành thiếu nữ tình hoài. Nhưng là, hoàn thành hắn một cái nguyện vọng là có ý gì? Ta cũng không phải cầu nguyện cơ a. Lúc ấy vì cái gì viết xuống cái này tới? Cửu Đăng cô nương vắt hết ấp, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra lúc trước mình là tại sao phải viết xuống nguyện vọng này. Đây quả thật là chính ta viết xuống đồ vật sao? Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Chỉ là thứ sáu điểm cũng đã là cầu nguyện cơ. Loại này chuyện đáng sợ, lại tiếp sau đó thời thiếu nữ mình còn viết cái gì kinh khủng đồ vật. Cũng may. Thứ sáu đầu nguyện vọng về sau, Cửu Đăng muốn làm sự tình, liền chỉ lưu lại một nguyện vọng bảy. Lập tức liền có thể lấy đem cái này thời thiếu nữ mình bảy đại nguyện vọng toàn bộ hoàn thành. Khép lại cái này tiểu bổn bổn về sau, Cửu Đăng cô nương cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng vừa vặn xem hết một quyển thật mỏng kinh văn, cảm ứng được Cửu Đăng ánh mắt về sau, ngẩng đầu lên nhìn lại hướng nàng. Cái này cho ngươi. Cửu Đăng cô nương đưa tay đẩy, đem một cái hộp bình ổn ném Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng đưa tay tiếp được hộp, mở ra xem bên trong chứa chính là cái kia nhất thốn chỉ xà lột ra da rắn. Có cái này da rắn sau, chờ rời đi thiên giới đảo, hắn chỉ cần mời biết cách luyện khí các tiền bối hỗ trợ một chút, liền có thể chế thành một cái thu nhỏ túi tạ ơn. Tống Thư Hằng tiếu nói, đem cái hộp này cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Cái hộp nhỏ này cũng là kiện bảo vật. Tiếp xúc đến nhất thốn chỉ xà ra rắn, lại sẽ không bị thu nhỏ. Đây là cửu đăng cô nương phụ tặng An Tình. Đúng rồi Thư Hằng. Ngươi có cái gì nguyện vọng? Cửu đăng một tay chống cằm, nháy nháy mắt. Nguyện vọng. Tống Thư Hằng buông xuống kinh thư, suy tư. Một lát sau, hắn hỏi ngược lại. Liên quan tới phương diện nào nguyện vọng? Vật chất phương diện. Sự tình phương diện. Vẫn là cái khác thuộc loại. Đều có thể, bất kể là phương diện nào, đều có thể nói nghe một chút. Cửu đăng ôn hòa cười nói. Tỉ như, hy vọng hòa bình thế giới. Tống Thư Hằng hồi đáp. Hắn chính mình cũng không biết vì sao lại miệng co lại, đáp án này liền thốt ra. Cửu đăng cô nương cái trán ẩn ẩn có gân xanh nổ lên. Bởi vì nàng là xinh đẹp đại quang đầu. Cho nên đạo này nổ lên gân xanh nhìn qua lão rõ ràng. Tống Thư Hằng liếc mắt liền thấy nàng đạo này. Giận chi gân xanh. Đợi chút nữa, cửu đăng cô nương, ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Ta nhìn bầu không khí tốt như vậy, không tự chủ được liền mở ra cái trò đùa. Tống Thư Hằng vội vàng bổ cứu nói. Gần nhất, mình thường thường hội không khỏi đại não suy tư thốt ra một số tìm đường chết lời nói tới. Quả nhiên là thụ cuồng đao tam lãng tiền bối ảnh hưởng quá sâu nguyên nhân a. Lần này sau khi trở về, nhất định phải trước nhớ ký đem cuồng đao tam lãng tiền bối che đậy một đoạn thời gian. Tìm đường chết loại bệnh này hội truyền nhiễm. Mà lại truyền nhiễm lực đáng sợ như thế. Cửu đăng cô nương cái chán. Giận chi gân xanh. Lúc này mới thoáng hòa hoãn chút. Kỳ thật nguyện vọng của ta vẫn là rất nhiều. Tỉ như mục tiêu loại nguyện vọng. Ta hy vọng mình nhanh lên biến cường đại lên. Để cho mình sớm điểm có được một mình gánh vác một phương thực lực. Tống Thư Hằng suy tư đáp. Chờ hắn có được một mình gánh vác một phương thực lực về sau. Mới có thực lực để người nhà mình được sống cuộc sống tốt. Không cần lo lắng bởi vì chính mình tu sĩ thân phận. Để người nhà nhận đối địch tu sĩ tổn thương. Chỉ có mạnh lên về sau mới có thể tốt hơn giúp đỡ các bằng hữu một số bận biểu. Tỷ như Vũ Nhu Tử lần này tiến về nàng bằng hữu tu chân thế gia sự. Tống Thư Hằng cũng bởi vì thực lực quá thấp. Hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì. Tu hành chi đạo, một bước một cái dấu chân. Cường độ thân thể. Thực lực cảnh giới. Tâm linh tu vi. Mỗi một dạng đều cần vững bước tăng lên. Tuyệt đối không thể nóng vội. Nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm. Cửu đăng cô nương hai tay hợp mấy, nhận chân giải thả nói. Tống Thư Hằng nguyện vọng này. Là mỗi một cách tu sĩ đều chờ đợi nguyện vọng. Bất quá lại là nhất không vội vàng được sự tình. Ta cũng biết, bất quá chính bởi vì chuyện này rất khó đạt thành, cho nên đây mới là nguyện vọng nha. Tống Thư Hằng tiếu lấy. Cửu đăng yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó lại tỉ như vật chất phương diện, ta trong khoảng thời gian này, ngược lại là muốn một kiện đồ vật. Tống Thư Hằng xoa cằm nói. Cửu đăng nhãn tình sáng lên. Nói nghe một chút. Là một loại gọi. Long cốt khô đằng. Thiên tài địa bảo. Ta có một vị đạo hữu thụ chút thương. Nếu có long cốt khô đằng lời nói. Có thể tăng tốc nàng thương thế tốc độ khôi phục. Tống Thư Hằng nhớ tới Tô Thị A Thập Lục. Từ từ ngày đó. Nàng đem chính mình gửi tới cùng Tống Thư Hằng chơi nửa ngày. Lại bị Tô Thị A Thất tiền bối mang về thiên hà Tô Thị về sau. Liền không còn có tin tức. Tại trong đám các tiền bối hỏi thăm về A Thập Lục tình huống lúc, Tô Thị A Thất tiền bối cũng chỉ đề câu cần. Long cốt khô đằng. Tăng tốc A Thập Lục thương thế khôi phục, nhưng không có cụ thể sách A Thập Lục thương thế khôi phục tình huống. Xương sông khô đằng. Thứ này cũng không phổ biến đâu, chủ yếu là gần mấy trăm năm qua, có rất ít người gặp phải gặp. Long, loại này thần thú. Cửu đăng suy tư nói. Cái này long cốt khô đằng chính là sinh trưởng ở long thi, xương cốt bên trên một loại đặc thù linh tài, nơi này nói tới long thi cũng không phải khủng long, mà là chân chính long. Nhưng mà long có long mộ, chết tại bên ngoài long có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời long thi ngàn năm không mục nát, Muốn chờ nó hóa thành xương rồng cũng không dễ dàng. Muốn tại xương rồng bên trên mọc ra khô đằng càng là khó càng thêm khó. Không nhất định phải xương rồng, liền xem như dao trên thân rồng. Long cốt khô đằng cũng đều đủ ác. Tống Thư Hàng tiếu nói. Cửu Đăng ngón tay trên bàn gõ động. Một lát sau, nàng cười lánh lánh nhìn về phía Tống Thư Hàng. Nếu như chỉ là dao trên thân rồng long cốt khô đằng, ta biết thiên giới đảo một nơi liền có tồn tại. Tống Thư Hằng hơi sững sờ, ngay sau đó hắn lập tức ngồi thẳng người, chờ đợi nhìn qua Cửu Đăng. Bất quá, nghĩ ra được cái kia dao trên thân rồng long cốt khô đằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Cửu Đăng ngón tay tiếp tục trên bàn nhẹ nhàng sao động lấy, nói. Còn mời Cửu Đăng cô nương chỉ điểm. Tống Thư Hằng ngồi thẳng thân thể, khẩn mời nói. Hắn đây là đả xà tùy côn bên trên. Thông qua Cửu Đăng biểu lộ cùng đối thoại, hắn mơ hồ đoán ra Cửu Đăng cô nương muốn cho hắn chỗ tốt. Mặc dù hắn có thể muốn bỏ ra cái giá gì. Nếu như chỗ tốt này là long cốt khô đằng, Tống Thư Hằng thật sự không cách nào cự tuyệt. Đột nhiên Cửu Đăng cô nương lại nhảy thoát. Chỉ điểm cái từ này dùng tốt, ta thích. Tống Thư Hằng khụ khụ. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta chuẩn bị một chút, sau đó dẫn ngươi đi gặp trên đảo một tôn hộ đảo linh thú tiền bối đi. Ta nhớ được trong tay của nó thì có một bộ năm tháng rất đủ dao long thi cốt. Trên đó liền chiều dài long cốt khô đằng. Long cốt khô đằng đối với vị kia linh thú tiền bối mà nói không có tác dụng gì. Nhưng là ngươi nếu muốn từ trong tay hắn đạt được long cốt khô đằng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Cửu Đăng cô nương đứng dậy, vỗ vỗ trên người Tăng Y, cười nói. Tống Thư Hằng hít sâu một hơi đáp. Chỉ cần có hy vọng, ta cũng có thể đi thử một chút. Vậy thì tốt, ngươi điều chỉnh hạ trạng thái. Nói không chừng cái kia tôn linh thú tiền bối sẽ có khảo nghiệm thực lực của ngươi. Ta đi thay quần áo khác, ngươi chờ một lát. Cửu Đăng cô nương nói xong, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đem trên bàn ngộ đạo thạch cùng thông nương quét trở lại Tống Thư Hằng trong tay. Sau đó, nàng đứng dậy tiến vào chùa triền hậu phương thay đổi quần áo. Liên Cửu Đăng cô nương đều muốn chỉnh trọng càng thay quần áo đi gặp linh thú tiền bối, hội là dạng gì tiền bối. Nói lên thủ hộ linh thú, Tống Thư Hằng lập tức có thể muốn lấy chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại thủ hộ thánh thú loại hình. Vừa nghĩ tới mình rất có thể muốn đi gặp loại chuyện lặt vặt này lấy truyền thuyết linh thú. Trong lòng của hắn thật sự có một ít kích động. Mặt khác Cửu Đăng mới vừa nói muốn đổi một bộ quần áo, nàng không phải là muốn đổi về nữ trang. Khi Cửu Đăng lúc xuất hiện lần nữa, nàng đổi một thân mới tinh. Tăng is. A, từ màu xám biến thành màu xanh trắng. Đi thôi. Cửu Đăng cô nương mỉm cười, tay cầm một cây kim sắc thiền trượng, dẫn đầu rời đi chùa miếu. Tống Thư Hằng đem ngộ đạo thạch cùng thông nương thu hồi theo sát tại Cửu Đăng cô phía sau mẹ. Không có tòa kỵ, không có xe ngựa, hai người đi bộ. Một mực đi lại gần nửa giờ sau, Tống Thư Hằng thấy được một tòa cự đại sơn cốc. Linh sơn tú cốc. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong sơn cốc có trận trận tiên âm truyền ra. Cái kia tựa hồ là cầm sắt thanh âm. Còn có bách điểu phối hợp với vui mừng hát. Tốt một cái nhân gian tiên cảnh. Ở tai nơi này trong tiên cảnh linh thú, xem ra vẫn là rất thích âm nhạc tiền bối. Không biết nó một hồi khảo nghiệm mình lúc có thể hay không khảo nghiệm âm nhạc phương diện nội dung. Thấy rõ bước chân của ta, đi theo ta giấu chân đi, tuyệt đối không nên bước sai một bước. Lúc này, phía trước Cửu Đăng thanh âm truyền đến. Tống Thư Hằng khẽ gật đầu. Đi theo Cửu Đăng từng bước tiếp cận sơn cốc. Rất nhanh, hắn thấy được miệng hang một gốc to lớn cây ngô đồng. Tu chân Liêu Thiên Quần. Thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết. Chương 306. Để cho chúng ta tạo nên song mái chèo. Chương 306. Để cho chúng ta tạo nên song mái chèo. Là cây ngô đồng A. Tống Thư Hằng trong lòng sáng lên. Ngô đồng chi nhánh, Phượng Hoàng đến rừng. Chẳng lẽ mình lần này cần gặp linh thú là Phượng Hoàng sao? Coi như không phải Phượng Hoàng, cũng cần phải là Phượng Hoàng một mạch linh thú a. Thật sự là chờ mong đâu, loại này chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết thần thú, hội là bực nào phong thái cùng mỹ lệ. Đây chính là hoa hạ trong truyền thuyết xinh đẹp nhất, cao quý thần thú đâu. Trong lòng mặc dù kích động, bất quá Tống Thư Hàng vẫn là từng bước một theo sát Cửu Đăng cô nương bước chân. Một tấc cũng không rời, sợ không cẩn thận bị mất. Càng ngày càng tiếp cận Ngô Đồng về sau, lấy Tống Thư Hàng nhãn lực thấy rõ cái này gốc cao lớn Ngô Đồng toàn cảnh. Cao tới hơn 50 mét đại thụ che trời, cao cao đứng vững tại miệng hang. Thân cành tráng kiện tràn đầy lịch sử tang thương. A, chờ sau đó, cây này bên trên tựa hồ còn nằm sấp một đầu trong trắng lộ hồng vật thể. Nhìn qua tròn vo, mập làm trơn, xem xét liền rất ngon miệng, để cho người ta tràn đầy muốn ăn đồ vật. Không phải phượng hoàng, cũng không phải loài chim. Tống Thư Hàng tận lực chừng lớn ánh mắt của mình, đem thị giác điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Sau đó, hắn thấy được cái kia tròn vo vật thể chân thực bộ dáng. Đó là một đầu viên thành cầu heo. Bởi vì quá béo nguyên nhân, nó bốn chân lộ vẻ rất ngắn nhỏ. Nhưng chính là ngắn như vậy tiểu nhân bốn cái bắp chân. Một mực ôm to lớn cây ngô đồng cây thần chỗ. Để nó không đến mức từ trên cây rơi xuống. Nhưng là luôn cảm giác nó rất mệt mỏi bộ dáng. Sẽ lên cây heo. Tống Thư Hằng sợ hãi than nói. Chớ lên tiếng. Phía trước dẫn đường Cửu Đăng cô nương nói khẽ. Tống Thư Hằng vội vàng nhắm lại miệng của mình. Bất quá, như thế một đầu béo thành cầu heo bò treo ở cây ngô đồng cây trên lưng quá chói mắt. Cho nên Tống Thư Hằng không tự chủ được nhiều xem xét nó một chút, lại nhìn một chút, tiếp tục lại nhìn một chút. Có lẽ là Tống Thư Hằng nhìn thời điểm ánh mắt tình cảm quá phong phú điểm, cái kia tròn vo heo cảm ứng được hắn ánh mắt. Tiếp đó, nó xoay đầu lại, đen bóng con mắt nhìn lại hướng Tống Thư Hằng. Ngươi nhìn cái gì? Viên thành cầu heo đột nhiên hé mồm nói thanh âm như sấm bên tai. Chấn Tống Thư Hằng trong lỗ tai ông ông tác hưởng, cái này một cuống họng đều sánh được sư tử hống. Tống Thư Hằng còn chưa kịp tới trả lời, tại trước mặt hắn Cửu Đăng cô nương nhích miệng lên. Nhìn ngươi thế nào? Ngươi lại nhìn một chút thử một chút. Viên thành cầu heo hét lớn. Thử một chút liền thử một chút. Thế nào? Cửu Đăng cô nương nghiêng đầu, dùng con mắt hung hăng nhìn cái kia viên thành cầu heo. Con mắt của nàng gắt gao tiếp cận đối phương. Nháy mắt đều không nháy mắt. Viên thành cầu heo không lại trả lời, một lát sau, nó toàn thân đều biến phấn hồng. Sau một lúc lâu, nó yếu ớt lên tiếng nói. Đừng còn như vậy một mực nhìn thấy lão chư đấy, xấu hổ chết heo đấy. Tống Thư Hàng, đừng nói cho hắn. Cái này heo chi viên thành cầu chính là lần này mục tiêu cường đại linh thú tiền bối. Coi như tiền bối không phải phượng hoàng, nhưng cũng không cần là heo a. Chênh lệch cũng quá lớn a. Lúc này Cửu Đăng cô nương nhích miệng lên. Béo cầu không muốn phí lời, mỗi lần tới đều muốn chơi với ngươi cái này vừa ra, ngươi còn không chán ngấy. Ta liền tốt cái này một thanh a. Cái kia toàn thân trên dưới xấu hổ thành màu hồng phấn heo yếu ớt đáp. Lần sau chí ít cho ta thay cách lời kịch, nếu không ta gọt ngươi. Cửu Đăng cô nương nói. Không cùng ngươi nhiều lời, tiền bối còn trong cốc không? Ở đây, ngươi tìm nó có việc. Màu hồng phấn béo cầu lên tiếng hỏi. Cái này không nói nhảm nha, ta bận rộn như vậy. Chạy đến sơn cốc này đến, không tìm tiền bối chẳng lẽ là cố ý chạy tới đùa ngươi chơi phải không? Cửu Đăng cô nương cười lạnh. Tống Thư Hàng tối tối nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này gọi béo cầu. Heo không phải linh thú tiền bối, mà là phụ trách trông coi cốc khẩu linh thú. Còn tốt còn tốt. Ta còn thực sự cho là ngươi là tới tìm ta chơi đây. Béo cầu lẩm bẩm nói, sau đó, nó duỗi ra móng vuốt, tại cây ngô đồng bên trên nhẹ nhàng gõ ba cái. Sau một khắc, Tống Thư Hàng trước mắt sơn cốc tiên cảnh đột nhiên biến đổi, hóa thành một phiến đại dương màu đen đại hải. Vô biên vô tận biển lớn màu đen, mà lại hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lại, to lớn trên mặt biển liên một điểm bồng bềnh đồ vật đều không có. Tựa hồ tất cả rơi vào trong biển đồ vật đều đã chìm vào đáy biển. Nếu như không có thủ vệ béo cầu khởi động tín hiệu, ý đồ xông vào trước đó tiên cảnh sơn cốc người, đều sẽ ngã vào mảnh này vô tận màu đen biển chết bên trong. Màu đen biển chết sau khi xuất hiện, cây ngô đồng bên trên béo cầu duỗi ra một cái móng khác, lại gõ ba cái. Tĩnh mịch màu đen trên mặt biển, lăng không có một thuyền lá linh đinh hiển hiện. Đi thôi, cùng lên đến. Cửu đăng cô nương ở phía trước dẫn đường tiến về thuyền cô độc. Nhớ kỹ, một hồi trên mặt biển lúc không tới bờ trước, tuyệt đối không muốn nói một câu lời nói. Bất kể là ai hướng ngươi tra hỏi, cho dù là ta tại hướng ngươi đặt câu hỏi, cũng không nên nói một câu. Nếu không, không ai có thể cứu ngươi. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu, đi theo Cửu đăng cô nương đạp vào cái kia thuyền cô độc. Ngồi lên thuyền cô độc về sau, Cửu đăng không một lời, chỉ là đem thuyền mái chèo đưa tới Tống Thư Hằng trong tay. Tống Thư Hằng nắm lên thuyền mái chèo, thử trong nước huy động. Thuyền cô độc tại tĩnh mịch trong nước biển nhanh xuyên thẳng qua. Nhưng mà dù gì chính là, rõ ràng có thể nhìn thấy thuyền mái chèo huy động. Nước biển bọt nước đều tại bốc lên. Nhưng là, Tống Thư Hằng lại nghe không được một điểm tiếng nước. Theo thuyền cô độc tiếp tục tiến lên, thời gian dần trôi qua, Tống Thư Hằng cảm giác thân thể biến trở nên nặng nề. Nguyên bản nhẹ nhàng vạch một cái thuyền mái chèo, thuyền cô độc liền sẽ trên mặt biển thoát ra một mảng lớn. Nhưng bây giờ, dùng sức vạch một cái, thuyền cô độc lại tiến về phía trước rời một điểm nhỏ. Mà lại, nếu như hắn thoáng dừng lại thuyền mái chèo lúc, thuyền cô độc sẽ còn rút lui. Tại cái này quái trong biển, liên vẽ thuyền đều không phải là kiện nhẹ nhõm sự a. Tống Thư Hằng thầm cười khổ, chỉ có liều mạng huy động thuyền mái chèo. Đồng thời, kích hoạt trong cơ thể mình khiếu huyệt khí huyết. Chỉ có dạng này mới có thể duy trì thuyền cô độc thuận lợi tiến lên. Để cho chúng ta tạo nên song mái chèo, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng. Mặt biển phản chiếu lấy Tống Thư Hằng trắng bệch khuôn mặt. Tống Thư Hằng đã tại đập khí huyết hoàn. Không đập lời nói nhìn không được. Hắn đã không biết mình tại cái này tĩnh mịch trong hải dương vẽ bao lâu thời gian. Nhưng là trước hướng trông không đến bờ, hướng về sau không nhìn thấy bờ. Biển rộng mênh mông, không biết nơi nào là cuối cùng. Mà trong cơ thể hắn hơi bê đã tiêu hao giống một lần lại một lần. Mỗi lần trong cơ thể hắn khí huyết cùng linh dược tồn chứ khí huyết tiêu hao sạch sẽ về sau, hắn cũng chỉ có nuốt khí huyết hoàn bổ sung tiêu hao khí huyết chi lực. Trên người hắn mang theo khí huyết hoàn đều nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ, nhưng vẫn là không thấy được bờ bên kia. Bất quá, Tống Thư Hằng mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng tâm tình của hắn lại duy trì bình ổn. Cái này may mắn mà có thông nương. Trước đó không lâu, Tống Thư Hằng tiến vào thông nương mộng cảnh lúc, bản thân thể nghiệm một thanh biến thành một khỏa hành. Ở trong mưa gió khô khan sống không biết bao nhiêu năm tháng kinh nghiệm, sự kiên nhẫn của hắn bởi vậy biến rất cường đại. Liền xem như buồn tẻ vô cùng chèo thuyền động tác, tại không nhìn thấy cuối tình huống dưới, hắn vẫn như cũ có thể làm cho mình tâm tình không kiêu không gấp, tâm tính bình thản. Điểm ấy liền ngay cả Cửu đăng cô nương đều kinh ngạc nhìn Tống Thư Hằng một chút. Chiếc thuyền con tiếp tục tiến lên tại tĩnh mịch trên mặt biển huy động lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác trên người chợt nhẹ. Cái loại cảm giác này phảng phất như là có nặng trăm cân vật trong sa mạc chuyển thịnh hành. Đột nhiên trên người vật nặng bị người cởi xuống. Tống Thư Hằng cảm giác thân thể của mình đơn giản nhẹ như là muốn phiêu lên, trong tay mái chèo động tác vung mạnh bay lên. Là muốn tới bờ sao? Đồng thời, hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hằng hiện trước mắt mình hình ảnh lại là biến đổi. Nguyên bản tĩnh mịch màu đen nước biển biến thành trắng nõn một mảnh. Đồng thời, tại trước mắt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bến tàu. Đồng thời, giữa thiên địa có tinh khiết linh lực liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn quán trú mà tới. Đây là ban thưởng, là hắn thông qua được phía trước dài rằng giặc hắc hải ban thưởng. Hiện tại ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này, Cửu đăng cô nương thanh âm truyền tới. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng đang muốn trả lời. Nhưng đột nhiên, hắn một tay gắt gao bưng kín miệng của mình. Kém một chút, hắn liền muốn nói chuyện. Nhưng là, hắn bây giờ còn đang trên mặt biển a, còn chưa lên bờ. Nguy hiểm thật. Tại Tống Thư Hằng che miệng mình thời điểm, tựa hồ là thông qua một loại nào đó khảo thí. Giữa thiên địa linh lực càng thêm nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Khi tiến vào thiên giới đảo trước đó, Tống Thư Hằng đã mở ra tâm, mắt, mũi, tai. Tứ đại khiếu huyệt chính đang trùng kích thứ năm khiếu huyệt, khẩu khiếu. Tống Thư Hằng không có cắt đứt thông nương. Nếu là theo Bạch tiền bối nói tới, cắt thông nương hành mầm, ăn vào, nói không chừng hắn một hơi có thể đem khẩu khiếu bên trong hơn. Đây, trồng chất viên mãn. Bất quá bây giờ, giữa thiên địa tinh thuần linh lực liên tục không ngừng rót vào Tống Thư Hằng thể nội. Đặc biệt là hắn há miệng muốn lúc nói chuyện, linh lực như trụ vọt thẳng nhập trong miệng của hắn, tiến vào hắn khẩu khiếu bên trong, cho hắn hoàn thành một lần đáng sợ khẩu bạo. Lại thêm Tống Thư Hằng tại Tử Tịch Hải trên mặt chèo thuyền lúc, một lần lại một lần nuốt khí huyết hoàn, đều tương đương với một lần lại một lần tu luyện. Kể từ đó, hắn khẩu khiếu bên trong khí huyết lại lập tức đã tăng tới 9 phần 10 trình độ. Chỉ cần lại thoáng tích lũy một số, là hắn có thể đạt tới khẩu khiếu khí huyết tràn đầy trình độ. Trùng kích khẩu khiếu cảnh giới. Khẩu khiếu vừa mở, liền gặp phải một thanh một bước cuối cùng. Dược Long môn cảnh giới đây. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Tống Thư Hằng liều mạng huy động thuyền mái chèo, rốt cục đem thuyền cập bờ. Ngừng thuyền tốt về sau, Cửu Đăng cô nương nhẹ nhàng nhảy lên bến tàu. Nàng lại đưa tay đem Tống Thư Hằng kéo lên bờ. Hiện tại ngươi có thể mở miệng nói chuyện, Cửu Đăng cô nương cười nói. Tống Thư Hằng nhìn thấy miệng của nàng lúc mở lúc đóng, xác định mình hai chân đã cước đạp thực địa, rời đi mặt biển phạm vi về sau, mới nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, Tống Thư Hằng đáp. Hừm, ngươi cũng tính là cơ trí, Cửu Đăng cô nương cười vỗ vỗ trên người màu xanh trắng tăng bào. Đi thôi, tiếp xuống liền chính thức tiếp kiến vị kia linh thú tiền bối. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cửu Đăng cô nương, vị kia linh thú tiền bối tính cách như thế nào? Có gì vui tốt hoặc là kiêng kỵ? Còn có bộ dáng là thế nào? Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tính cách liền không cần hỏi, hỏi cũng là hỏi không. Yêu thích cùng kiêng kỵ cái gì cũng là hay thay đổi đa dạng. Cửu Đăng cô nương nặng nề thở dài, nói. Liền ngay cả bề ngoài đó cũng là có được 36 loại nhiều. Tống Thư Hằng. Cửu Đăng cô nương hình dung là cái gì thần vật a? Tu chân Liêu Thiên Quần. Thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết. Chương 307. Mắc bệnh nan y linh thú tiền bối. Chương 307. Mắc bệnh nan y linh thú tiền bối. Yêu thích cùng tính cách là mê kiêng kỵ cái gì cũng thường thường biến hóa, liền ngay cả bề ngoài cũng nhiều mặt. Đây là một cái có được biến hình năng lực. Sau đó mỗi biến một lần thân, liền sẽ đổi một nhân cách linh thú tiền bối sao? Cứ như vậy, Tống Thư Hằng lòng mang nghi hoặc. Theo Cửu Đăng cô nương đạp vào bến tàu, dọc theo thật dài quan đạo, đi thẳng tới tòa cung điện to lớn trước. Cung điện xa hoa vô cùng, như là tiên điện lầu các, không giống thế gian chi vật. Cửa đại điện không có người thủ hộ. Cửu Đăng liền dẫn hắn trực tiếp tiến vào trong điện. Tiến vào chủ điện về sau, Tống Thư Hằng nhìn đến đại điện hai bên thành hàng nhạc khí. Có đàn sắt, tỳ bà, trung khí, đủ loại nếp xưa nhạc khí. Những này nhạc khí không có người đàn tấu, nhưng dây đàn tự động, tiếng chuông tử minh, phối hợp ra một khúc khúc êm tai âm nhạc, rất là thần kỳ. Mà tại cung điện ngay phía trước có một cái cự đại đài cao. Trên đài cao phủ lên hơn 10 tầng thật dày động vật da lông, nhìn qua liền rất mềm, rất dễ chịu. Sau đó, có một đoàn lôi điện quang mang vé vào trên đài cao, không nhúc nhích. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cái này đoàn trong sấm sét. Có một con đồng dạng tròn vo heo thân ảnh. So với lúc ấy miệng hang cây ngô đồng bên trên cái kia càng thêm mượt mà. Sách hôm nay là heo hình thái sao? Cửu Đăng cô nương lẩm bẩm nói. Heo hình thái là cái này con linh thú tiền bối 36 loại hình thái bên trong một loại, mà lại là khá là phiền toái một loại. Trên đài cao, Cái kia lôi điện quấn quanh cử heo có chút mở to mắt. Ngắm cửu đăng cô nương cùng Tống Thư Hằng một chút. Sau đó, nó lại nhắm mắt lại. Tiền bối, ta tới tìm ngươi á. Cửu đăng cô nương đối trên đài linh thú lớn tiếng kêu lên. Cử heo lần nữa có chút mở to mắt, miệng ngập ngừng, lại không có lên tiếng. Cửu đăng cái chán đầu kia, giận chi gân xanh, lại ẩm ẩm hiện lên chìm hô hấp. Thiên lôi chư tiền bối, cửu đăng tới tìm ngươi á. Cử heo lại một lần nữa mở to mắt, tựa hồ rất cố gắng ngắm nhìn cửu đăng. A, a xong, nửa ngày cử heo thân thể giật giật. Là cửu đăng a. Lại hơn phân nửa thưởng, cử heo thở gấp nói. Cửu đăng a, cũng không có việc gì, đều đừng quấy rầy tiền bối được không? Tiền bối ta ngã bệnh. Cửu đăng cái chán, giận chi gân xanh. Hai liên. Tiền bối đã sinh cái gì bệnh? Tiền bối ta được bất trị bệnh nan y. Cử heo thở phì phò, nói mấy câu đều thở cùng quạt hút. Cường đại linh thú cũng sẽ sinh bệnh sao? Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Cái gì bệnh nan y? Cửu đăng cái chán gân có chút lắng lại một chút. Là ung thư. Cử heo lộ ra cái nụ cười khổ sở. Cái bệnh này thật là đáng sợ. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Cửu đăng cô nương giống giận. Ngươi đường đường thất phẩm linh thú tôn giả, rốt cuộc muốn từ nơi nào làm cái ung thư để ngươi mọc lên chơi. Cái này nhìn qua dài rộng cử heo, lại là thất phẩm tôn giả cấp bậc, cùng bạch tôn giả tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Ta vô tâm không có lửa ngươi à. Cử heo trong mắt tràn đầy bi thương, tựa hồ tùy thời muốn chết đi. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Là cái gì ung thư? Cửu đăng dùng sức vuốt vuốt trán của mình, sau đó hai tay vỗ tay, mặc niệm kinh văn. Cử heo nặng nề thở dài. Là một loại gọi lười ung thư. Ung thư đã thời kỳ cuối, dược thạch vô dụng. Tống Thư Hằng, lười ung thư ngươi cách đại đầu dược a. Lần trước ngươi còn không phải nói hoa cúc có vấn đề. Muốn đổi tên gọi cúc hoa chứ sao? Phốc. Cửu đăng cô nương lời nói còn chưa lên tiếng, đột nhiên nàng dưới lòng bàn chân xuất hiện cái hố to. Nàng lập tức liền rơi vào. Cửu đăng cô nương tiếng kêu sợ hãi truyền đến, thanh âm càng ngày càng xa. Cái này cái hố tựa hồ vẫn rất sâu. Mà lại khẳng định thiết lập cấm bay loại hình trận pháp, để cho nàng rơi xuống liền không cách nào bay lên. Cửu đăng cô nương rớt xuống về sau. Ba. Một tiếng hú to, phía trên có một khối phiến đá rời về, đem cái kia cử hú to động đắp lên. Khụ khụ, thật là một cái không hiểu được hấp thu giáo huấn ra hỏa. Rõ ràng lần trước liền nói với nàng, tại ta chỗ này muốn giữ yên lặng, muốn chớ lên tiếng. Không còn lớn tiếng hơn kêu to. Nàng vì cái gì tổng là không nhớ được đâu. Được lười ung thư thiên lôi chư tiền bối lẩm bẩm nói, móng vuốt bên trong buông xuống một cái cơ quan điều khiển. Tống Thư Hằng, xử lý xong cửu đăng cô nương về sau, thiên lôi chư cái kia tiểu ánh mắt lại quay tới tiếp cận Tống Thư Hằng. Tiểu ra hỏa cờ o, vãn bối Tống Thư Hằng, xin ra mắt tiền bối. Tống Thư Hằng hữu mô hữu dạng hành lễ. Thiên lôi chư dùng móng vuốt gõ gõ sọ não của chính mình. Sau một lúc lâu, nó tò mò hỏi. Chúng ta quen biết sao? Tống Thư Hằng lắc đầu. Vãn bối đây là bị cửu đăng cô nương mang đến, lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối. A, thiên lôi chư yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhắm lại, liền chuẩn bị đi ngủ đây. Tống Thư Hằng cũng may. Thiên lôi chư lập tức lại mở mắt. Lại nói, cửu đăng tiểu nha đầu mang ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì muốn cầu ta? Đúng vậy. Nàng muốn mang vãn bối tới xem một chút. Có thể hay không từ trong tay tiền bối đạt được một gốc long cốt khô đằng. Tống Thư Hằng thành khẩn đáp. Tại không biết vì tiền bối này tính cách kiêng kỵ trước, vẫn là thành khẩn chút tốt. Long cốt khô đằng. A, nguyên lai là nhớ ta cất giữ cỗ kia giao long bộ xương a. Thiên lôi chư ha ha cười nói, sau đó, nó lắc lắc móng vuốt. Tiểu gia hỏa. Long cốt khô đằng cho ngươi cũng không thành vấn đề. Chỉ là ta lười ung thư lại mắc bệnh, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng bệnh. Không bằng ngươi lần sau lại đến a. Lần sau lúc đến ta liền trực tiếp đem vật kia đưa ngươi, dù sao không đáng mấy cái tiền trinh. Tống Thư Hàng. Đúng rồi, ngươi đừng cắm tại nguyên chỗ nhìn ta chằm chằm nhìn a, bị người nhìn chằm chằm, ta hội ngủ không được. Thiên Lôi Trư tiếp tục lắc lắc móng vuốt nói, đây là muốn khâu người ý tứ. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, hỏi. Xin hỏi tiền bối, ta lần sau cần gì thời điểm tới? 300 năm sau đi chuyến này lão phu phải ngủ cách đủ. A không, lần này lão phu nhất định phải chiến thắng bệnh ma, đem lười ung thư cho tiêu diệt hết. Thiên Lôi Trư nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thư Hàng. Những này tu vi tinh thâm tiền bối chính là tùy hứng, ngủ một giấc chính là 300 năm. Nhưng 300 năm sau, nói không chừng hắn đều thành cho cốt. Tô Thị A Thập Lục cũng không có khả năng chờ 300 năm à. Thế là Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền bối, ta muốn như thế nào mới có thể sớm đạt được long cốt khô đằng? Thiên Lôi Trư có chút mở to mắt thở dài. Chỉ cần không quấy rầy tình huống của ta dưới. Tống Thư Hàng cắn răng hỏi. Thỉnh giáo tiền bối, ta cụ thể muốn làm thế nào? Chứ trên mặt ý tứ a. Thiên Lôi Trư cảm thán nói. Tống Thư Hàng đương nhiên biết là chữ trên mặt ý tứ, nhưng hắn đợi không được 300 năm. Thế là Tống Thư Hàng thẳng tắp tiếp cận Thiên Lôi Trư thân thể cao lớn, nháy mắt một cách đều không nháy mắt. Thiên Lôi Trư. Sau một khắc, nó đưa tay ấm về phía bên trên điều khiển từ xa. Tống Thư Hàng ra đầu tê dại. Đây chính là đột nhiên xuất hiện cái hố nuốt cẩu đăng cô nương bấy dập điều khiển. Thế là hắn nhanh chóng hướng một bên nhảy đi. Ngây thơ. Thiên Lôi Trư cười lạnh. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ đại điện sàn nhà toàn bộ bị rút sạch. Dưới sàn nhà diện là một cái sâu không thấy đáy vực sâu hố to. Tống Thư Hàng kêu thảm, từ trong đồng rớt xuống. A, cuối cùng có thể thật tốt ngủ một giấc, cái này trầm xuống nhất định phải ngủ nó cái 300 năm a. Thiên Lôi Trư lẩm bẩm nói. Đưa tay tại điều khiển bên trên lần nữa nhấn một cái. Nguyên bản dành thời gian mặt đất rất nhanh khôi phục lại. Sau đó Thiên Lôi Trư hai mắt nhắm lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Trên người nó, lôi quang 333 lóe ra. Lôi quang chói mắt dần dần tán đi, chỉ thấy tại Thiên Lôi Trư khác một bên trên người, có đạo sâu đủ thấy xương thương thế. Vết thương phủ cận có xương mù màu đen bốc lên, để vết thương không cách nào khép lại. Chỉ là trước kia lôi quang quá lóa mắt, liên cửu đăng cô nương đều không hiện nó thương thế trên người. Tống Thư Hàng cảm giác thân thể của mình một mực đang rơi xuống. Rơi xuống. Tựa hồ cái này vực sâu căn bản không có ngọn nguồn. Sẽ không như vậy rơi lấy, một mực từ thiên giới đảo. Bên trên rơi ra ngoài đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chính nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên, hắn thân thể nhẹ băng. Hướng lên bồng bình. Bồng bình khoảng một tấc khoảng cách về sau, lại chậm rãi rơi xuống đất. Dưới lòng bàn chân truyền đến cuộc đá vụn xúc cảm. Đến cùng rồi. Lúc này, vừa bên trên truyền đến đèn cô nương thanh âm sâu kín. Ngươi cũng bị ném xuống a. Tống Thư Hàng quay đầu hướng thanh âm chỗ nhìn lại. Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được cửu đăng đại quang đầu. Nàng khổ não xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Một mặt phiền muộn. Cửu đăng cô nương. Tống Thư Hàng thấy được nàng về sau tâm lý thả lỏng. Chúng ta muốn làm sao ra ngoài. Chờ cái kia heo mập ngủ đủ sau liền sẽ thả chúng ta đi ra. Lần trước cũng là như vậy. Cửu đăng cô nương buồn bã nói. Lộ vẻ rất có kinh nghiệm. Tống Thư Hàng. Lại nói. Vừa rồi vị kia Thiên Lôi Trư tiền bối nói. Lần này nó muốn cùng lười ung thư liều mạng. Phải ngủ 300 năm. 300 năm. Nói đùa cái gì? Cửu đăng cô nương cái chán. Giận chi gân xanh. Lần nữa bảo khởi. Nó còn cùng ngươi đã nói cái gì? Tống Thư Hàng liền đem mới vừa rồi cùng Thiên Lôi Trư tiền bối ở giữa đối thoại thuật lại một lần. Đáng giận coi như phải ngủ 300 năm cũng trước đem ta thả ra a. Thù này ta nhớ kỹ a. Chờ ta một ngày kia tấn thăng đến thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau. Nhất định phải làm cho nó một năm ngủ một lần. Một lần ngủ một năm. Mãi mãi cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Cửu đăng cắn răng cả giận nói. Cửu đăng cô nương cái này động chẳng lẽ bò không đi ra sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Trên vách động tất cả đều là cái kia heo mập khắc xuống cấm chế, bò không đi ra. Cẩu Đăng buồn bực nói. Hơn nữa còn có cường đại cấm bay trận pháp. Trừ phi có được thất phẩm linh tôn thực lực. Nếu không coi như ngươi có 10 đôi cánh cũng không bay lên được. Vậy trong này sẽ có hay không có ẩn dấu xuất khẩu? Tống Thư Hằng suy tư nói. Ta lần trước đến rơi xuống lúc. Đem nơi này mỗi một tấc đất đều lật ra một lần. Căn bản không tìm được cái gì ám đạo. Cẩu Đăng cô nương một tay chống cằm, buồn bực nói. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Thật muốn mấy người 300 năm. Yên tâm đi, ta lần này tới cũng là đã sớm chuẩn bị. Cẩu Đăng cô nương lên tiếng nói, nàng chỉ mình cái này màu xanh trắng tăng y. Ta sở dĩ tới trước muốn thay quần áo chính là vì ứng phó trước mắt loại tình huống này. Nói, nàng bắt đầu bỏ đi trên người thanh bạch tăng y. Tống Thư Hằng vội vàng che lại ánh mắt của mình. Tu chân Liêu Thiên Quần. Thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết. Chương 308. Quan tài thủy tinh bên trong tiểu bạch long. Chương 308. Quan tài thủy tinh bên trong tiểu bạch long. Ngươi che đậy cái gì con mắt a? Cẩu Đăng cô nương nhìn thấy Tống Thư Hằng che đậy mắt động lòng người về sau, giờ khóc giờ cười. Ta bên trong còn mặc quần áo đây. Tống Thư Hằng nghe vậy buông ra che đậy mắt bàn tay cười cười xấu hổ. Trước mắt Cẩu Đăng cô nương màu xanh trắng tăng y hạ còn có một thân màu nâu xanh tăng y. Sau đó, nàng đem cởi màu xanh trắng tăng y đảo ngược cuốn lên. Chỉ thấy màu xanh trắng tăng trong nội y vẽ đầy từng cái phù văn. Cẩu Đăng tại đem tăng y cuốn lên lúc, những phù văn này liền liên thành một mảnh. Cuối cùng, cái này màu xanh trắng tăng y biến thành một cái cùng loại với mũi khoan đồ vật. A, chỉ là một cấm chế vực sâu liền muốn vây khốn ta sao? Quả thực là nằm mơ. Cẩu Đăng cô nương dương dương đắc ý nói. Nàng đưa tay nắm lên cái này thanh bạch tăng y biến thành mũi khoan. Rót vào linh lực. Mũi khoan điên cuồng chuyển động. Ta dùng 3000 đường chuyên môn phá diệt cấm chế trận pháp Phật văn tổ hợp thành cái này phá cấm mũi khoan. Liền xem như lớn heo bày ra cấm chế, ta cũng phá cho ngươi xem. Cẩu Đăng dương dương đắc ý nói. Tống Thư Hằng lại nói, chúng ta từ nơi nào ra tay? Cẩu Đăng nhìn qua vực sâu khổng lồ. Bốn phía tất cả đều là giống nhau như đúc cấm chế phù văn. Cảm giác vô luận từ nơi nào ra tay đều như thế. Cẩu Đăng cô nương, ngươi có thể tìm tới cái kia cấm bay cấm chế sao? Phá vỡ cái kia cấm bay cấm chế, nói không chừng chúng ta liền có thể bay thẳng đi lên. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Không cần thối lại, đầy bình phong tất cả đều là cấm bay cấm chế. Cẩu Đăng chỉ trên vách tường tất cả cấm chế nói. Nơi này chỗ cấm chế toàn đều là giống nhau, cấm bay, giam cầm, gia cố. Nhiều như vậy phù văn tổ hợp thành cái này đáng giận vực sâu bấy dập. Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ đi. Tống Thư Hằng móc ra mình bảo đao phách toái, nói. Xem đao chui vị trí như thế nào, chui đao chỉ đâu, chúng ta liền chui đâu. Được, Cẩu Đăng giơ mũi khoan, đáp. Tống Thư Hằng đem bảo đao phách toái cao cao quăng lên, thân đao trên không trung xoay tròn vài vòng, đinh một tiếng rơi xuống đất. Chuôi đao chỉ hướng Tống Thư Hằng chỗ đứng phải phía trước vị trí. Chính là chỗ đó. Cẩu Đăng cô nương giơ lên mũi khoan. Tiến về phải phía trước vị trí. Ấm lấy mũi khoan liền hướng phía vực sâu vách tường chui vào. Âm âm ầm ầm. Thanh bạch tăng bào hình thành mũi khoan bên trên. Phá cấm phù văn hình thành phù văn màu vàng liên. Vây quanh mũi khoan không ngừng xoay tròn. Sinh ra đáng sợ phá cấm chi lực. Mà mũi khoan dưới cấm chế phù văn đồng dạng sáng tỏ mà lên. Đây chính là một vị thất phẩm tôn giả bố trí tới phòng ngự phù văn. Cũng không có dễ dàng như vậy phá giải. Phá cấm mũi khoan cùng cấm chế phù văn ở giữa thô bạo tiếp xúc, ra như sấm tiếng oanh minh. Âm âm ầm ầm. Tống Thư Hằng chỉ có che lại lỗ tai của mình, một mặt cười khổ. Tại hắn trong túi áo thông nương đã miệng sùi bọt mép bởi vì nàng vẫn không có thể biến ra tay nhỏ tới. Nghe cái này to lớn như sấm sét tiếng va đập không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Nàng cảm giác toàn bộ hành thân đều tại chấn động. Đáng giận. Rõ ràng nàng chỉ hóa hình ra một cái miệng nhỏ. liên lỗ tai cũng không có thay đổi đi ra. Vì cái gì thanh âm này muốn nghe rõ ràng như thế? Một lát sau, Tống Thư Hằng lo lắng hỏi. Cửu Đăng cô nương, chúng ta chui vách tường tiếng vang lớn như vậy, phía trên Thiên Lôi Chư tiền bối nhất định sẽ phát giác chúng ta tiểu động tác a. Khẳng định nó cũng không phải kẻ điếc. Cửu Đăng cô nương đáp. Cho nên nó hoặc là đem chúng ta thả ra, hoặc là liền để ta đem nơi này đánh cái thông thấu. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu. Sau 10 phút, ầm ầm ầm ầm. Tống Thư Hằng một mặt chờ mong. Nửa giờ sau, ầm ầm ầm ầm. Tống Thư Hằng vẫn như cũ đang mong đợi. Sau 1 giờ, ầm ầm ầm ầm. Tống Thư Hằng yên lặng bắt đầu ở một bên tu luyện Kim Cương cơ sở quyền pháp. Bất động kim cương thân, quân tử vạn lý hành. 2 giờ sau, ầm ầm ầm ầm. Tống Thư Hằng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống yên lặng tu luyện chân ngã minh tưởng kinh. Đến tại cách này lôi minh tiếng oanh kích bên trong tu luyện chân ngã minh tưởng kinh, mặc dù đặc biệt khó khăn nhưng hiệu quả cũng đặc biệt tốt. Lại qua sau 1 giờ, ầm ầm ầm ầm. Tống Thư Hằng yên lặng bắt đầu tu luyện hỏa diễm đao trưởng tâm lôi. Tiếp tục qua sau 1 giờ, tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục. Tống Thư Hằng một mặt cứng ngắc, bắt đầu làm tập thể dục theo đài. Sau đó, ta còn có thể làm chút gì đâu. Hôm nay thân thể tu luyện đã đến cực hạn. Tu luyện tiếp nữa ngược lại sẽ tạo thành thân thể ẩm tật, không thể tu luyện lại. Cờ O M. Chân ngã minh tưởng pháp cũng đã kết thúc. Tập thể dục theo đài cái gì đã tại làm thứ 3 lội. Cửu Đăng cô nương đến cùng được hay không á? Đang lúc Tống Thư Hằng lần thứ 10 làm tập thể dục theo đài thời điểm, phía trước truyền đến Cửu Đăng cô nương tiếng hoan hô. Ha ha ha ha, làm xong. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng mũi khoan nổ lên một vùng núi lửa. Mũi khoan hạ cấm chế phù văn băng bể nát một mảng lớn, toát ra một cái có thể dung người miễn cưỡng chui qua động. Đi, chúng ta đào hang ra ngoài. Lớn heo không thả chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng cho nó cung điện dưới đáy thêm cái thông đạo. Cửu Đăng cô nương vui vẻ nói. Trong tay nàng mũi khoan bay múa, không có cấm chế thêm ỉ lại về sau. Phủ thông vách động căn bản là không có cách ngăn cản Cửu Đăng cô nương mũi khoan. Đào hang độ đó là nhanh bay lên. Mũi khoan một đường đập tới, đá vụn bay tán loạn. Cửu Đăng cô nương cẩn thận, không cần chui vào hắc hải bên trong đi. Tống Thư Hằng cùng ở sau lưng nàng, nhắc nhở. Hắn cảm giác cái kia hắc hải đặc biệt rườm rà, không thể không phòng. An tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Chúng ta bây giờ đi lên đào hang, tốt nhất có thể chui vào lớn heo sau lưng, cho nó đến vừa chui đầu, để nó nếm thử cách này mỹ hảo tư vị. Cửu Đăng cô nương hắc hắc nói. Tống Thư Hằng trầm mặt một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cửu Đăng cô nương, thực lực ngươi như thế nào? Ngũ phẩm linh hoàng đỉnh phong còn kém một bước, liền muốn đột phá đến lục phẩm chân quân. Bất quá, tình trạng của ta có chút đặc thù, không thể lấy phổ thông linh hoàng hoặc chân quân cấp bậc đến đối đãi ta. Cửu Đăng cô nương nói. Như vậy, không nói trước Thiên Lôi Chư tiền bối hiện tại đã sớm hiện chúng ta đào hang trạng thái, liền nói một chút vẫn còn ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới ngươi. Cho đã thất phẩm linh tôn Thiên Lôi Chư tiền bối đến vừa chui đầu về sau, sẽ như thế nào đâu? Tống Thư Hằng nhắc nhở nói. Đây quả thực là tại tìm đường chết a. Yên tâm đi, nhiều nhất bị nó quan cái mấy năm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Cửu Đăng cô nương tự tin nói. Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Vậy ta đâu? Ha ha ha ha, bồi tiếp ta quan mấy năm đi, yên tâm đi, bế cái quan, nháy mắt liền đi qua. Cửu Đăng cô nương cười nói. Tống Thư Hằng, không cần a, hắn mới không muốn bị giam cái thời gian mấy năm. Mà lại thực lực của hắn không đủ, còn không thể nháy mắt liền bế cái mấy năm quan a. Hắn muốn hay không suy tính một chút. Dùng bảo đao phách toái khác đào một cái thông đạo. Luôn cảm giác đi theo Cửu Đăng lời của cô nương kết cục không tươi đẹp lắm. Đang lúc Tống Thư Hằng suy tư thời khắc, Cửu Đăng cô nương đột nhiên dừng lại. A, có gì đó quái lạ. Nàng lên tiếng nói. Tống Thư Hằng nghi hoặc nhìn khác hẳn nàng. Trước mặt vách đá không phải thật tâm, có mật thất. Cửu Đăng khẳng định nói, thông qua mũi khoan chui kích lúc sinh ra hồi âm, nàng có thể xác định điểm này. Mật thất, có phải hay không là mạch nước ngầm? Tống Thư Hằng thận trọng nói. Không thể nào là mạch nước ngầm, đừng quên thiên giới đảo là bay trên không trung đại đảo, ở đâu ra mạch nước ngầm? Cửu Đăng nở nụ cười xinh đẹp, nắm lên mũi khoan, hung hăng hướng về phía trước chui vào. Ba ba ba ba. Đá vụn bay tán loạn ầm. Trước mặt vách đá bị đánh xuyên. Quả nhiên như Cửu Đăng nói tới, ở trước mặt bọn họ, có một cái cự đại mật thất. Sau đó, Cửu Đăng cô nương phía trước dẫn đầu nhảy vào mật thất, Tống Thư Hằng sau đó đi theo nhảy vào. Trong mật thất, khi Tống Thư Hằng nhìn thấy cái kia mật thất toàn cảnh về sau, lập tức cả người cũng không tốt. Nếu như nói, Cửu Đăng cô nương xông ra mặt đất lúc, dùng mũi khoan cho thiên lôi chư chui một, nhiều nhất bị giam mấy năm. Như vậy chui thấu trước mắt cái này mật thất, ít nhất cũng phải bị giam mấy chục năm a. Bởi vì trước mắt bị Cửu Đăng cô nương chui thấu địa phương chính là một cái mộ thất. Mặc dù không biết là ai mộ, nhưng là sẽ bị thiên lôi chư thận trọng đem mộ thất chôn đến mình cung điện phía dưới, hiển nhiên là thân cận người mộ địa. Đào người thân nhân chi mộ, chết không có gì đáng tiếc a. Tống Thư Hằng cười khổ nói. Cửu Đăng cô nương, ta cảm giác chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi tương đối tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Cửu Đăng cô nương khổ khuôn mặt. Nàng thật không phải cố ý. Ai sẽ nghĩ tới thiên lôi chư tiền bối bên dưới cung điện phương còn có tòa mộ huyệt a. Vậy chúng ta lui ra ngoài đi, sau đó đem mộ vách tường cho chắn trở về. Nằm thảo. Tống Thư Hằng quay đầu lúc liền nhìn thấy trước đó bị chui cái lỗ lớn mộ vách tường đã tự động khôi phục, rực rỡ hẳn lên. Mà lại, mộ trên vách lóe ra sáng tỏ phù văn quang mang, xem xét liền so. Hố sâu vách tường. Bên trên cấm chế phù văn còn cường hãn hơn. Cửu Đăng cô nương cắn răng nói. Quả nhiên lại là cái kia lớn heo dở trò vượt. Mình chui vào cấm chế lúc này thanh âm bao lớn, thiên lôi chư khẳng định là phát hiện mình. Nói không chừng nó chính là ngại mình và Thư Hằng quá ồn. Thế là đưa các nàng hai dẫn tới cái này trong huyệt mộ. Quan ở chỗ này. Cắn răng về sau, Cửu Đăng cô nương nói. Mặc kệ cái kia lớn heo đang suy nghĩ gì. Đã tiến vào mộ huyệt. Chúng ta liền vào xem. Trong này đến cùng có đồ vật gì. Mật thất không lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới cùng sở hữu 10 quan tài. Ở giữa nhất trên đài cao để đó một cái cự đại quan tài thủy tinh, vừa bên trên bày khắp các loại đóa hoa màu trắng. Mà tại quan tài thủy tinh bốn phía, 9 cái đồng dạng to lớn thanh đồng hiện lên trận pháp trạng đem quan tài thủy tinh một mực thủ hộ trong đó. Tống Thư Hằng cùng Cửu Đăng cô nương tiếp cận đài cao, hướng ở giữa trong suốt quan tài thủy tinh nhìn lại. Trong quan tài là một đầu hình thể thon dài linh thú. Sừng như hươu. Đầu giống như còng. Mắt giống như thỏ. Hạng giống như rắn. Bụng giống như thận. Vảy giống như cá. Trảo giống như ưng. Trường giống như hổ. Tai giống như ngưu. Toàn thân khiết bạch vô hà. Long. Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn mà lại là một đầu toàn thân trắng nõn bạch long. Thật đúng là long. Cửu Đăng trừng to mắt, một lát sau, nàng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc không có đổi thành xương rồng, dài không ra long cốt khô đằng a. Nàng còn một lòng nhớ Tống Thư Hằng nguyện vọng đây. Đầu này bạch long thật xinh đẹp. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Đang lúc Tống Thư Hằng cùng Cửu Đăng lực chú ý chuyển rời đến bạch long trên người lúc. Vừa bên trên 9 bộ trong quan tài đồng. Có một bộ quan tài môn hơi động một chút. Một đầu bạch cốt trảo tử từ quan tài môn khe hở bên trong lộ ra. Tu chân Liêu Thiên Quần. Thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết. Chương 309. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Chương 309. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Trong quan tài đồng cái kia cốt trảo tử thuận khe hở đào lên nắp quan tài đồng thau cổ ra âm thanh chói tai. Tống Thư Hằng cùng Cửu Đăng cô nương lập tức xoay đầu lại tiếp cận cái kia quan tài đồng. Khi thấy từ quan tài trong khe lộ ra ngoài cốt chảo lúc Thư Hằng lên tiếng nói. Xác chết vùng dậy. Không sợ, ta am hiểu nhất đối phó loại vật này. Cửu Đăng nói, nàng thế nhưng là Phật môn xuất thân, đối phó xác chết vùng dậy cái gì rất lành nghề. Đang khi nói chuyện, loảng xoảng, loảng xoảng. Quan tài đồng thau cổ mở ra gần một nửa. Một bộ bạch cốt trạng đầu rắn từ đó lộ ra tiểu nửa gương mặt đến. Trong hốc mắt còn có hào quang màu đỏ lóe lên lóe lên. Lão dò người. Cửu Đăng cô nương cũng không có lên tiến công. Nơi này là Thiên Lôi chư tiền bối thiết trí mộ thất. Lại táng lấy bạch long. Cái này trong quan tài đồng xương rắn khẳng định cũng là hữu dụng chỗ. Chỉ cần nó không chủ động lên tiến công, Cửu Đăng liền sẽ không chủ động công kích đối phương. Con rắn kia đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng cùng Cửu Đăng, sau đó trên miệng của nó hạ đóng mở. Ngươi tốt, xin hỏi vừa rồi có người đang gọi ta sao? Tống Thư Hàng, Cửu Đăng, không ai bảo ngươi à. Cái này xương rắn vẫn còn có thần trí, có thể giao lưu. Không đúng, vừa mới rõ ràng có người gọi ta. Đầu rắn xương miệng trên dưới trương đồng, đồng thời quan tài đồng cái nắp mở lớn hơn chút. Lúc này, Tống Thư Hàng cùng Cửu Đăng mới phát hiện. Tại cái này đầu rắn xương đỉnh đầu vị trí, có hai chi nho nhỏ góc nhọn. Không phải rắn xương đầu, mà là một bộ dao long bạch cốt. Ta gọi long cốt, hai vị đạo hữu tốt. Lại nói, vừa rồi các ngươi thật sự không có gọi ta phải không? Trong quan tài giao long đem quan tài mở ra gần một nửa, nửa người chui ra quan tài đồng. Đây là một đầu nhìn qua rất tà ác, nhưng hết lần này tới lần khác rất lễ phép giao long long cốt. Long cốt, Cửu Đăng âm thầm lau mồ hôi, nàng vừa rồi tựa như thuận miệng đề cập tới. Long cốt hai chữ. Nàng bên cạnh Tống Thư Hàng nhỏ giọng dùng chỉ có Cửu Đăng cô nương có thể nghe được thanh âm dò hỏi. Cửu Đăng cô nương, cái này xương giao long là dược vật hoặc là vong hồn loại hình tồn có ở đây không? Không đợi Cửu Đăng trả lời đâu, trước mắt xương cốt giao long mình liền trả lời. Không phải nha tiểu đạo hữu. Mặc dù trong thiên địa này cũng có cương thi loại hình tồn tại, nhưng là ta cũng không phải là loại đồ vật này. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt, hắn đều đem thanh âm ép rất thấp. Xương giao long cái này đều có thể nghe được. Chính thức tự giới thiệu mình một chút. Khôi lỗi giao long khí linh. Long cốt. Hướng đạo hữu vấn an. Ta là quy thành loại pháp khí thuộc loại. Cùng cương thi là hai cái khác biệt chủng loại. Xương giao long vui cười hướng Tống Thư Hàng vấy vấy móng vuốt. Coi như bị người ngộ nhận là cương thi. Cũng không hề tức giận. Tống Thư Hàng. Bần tăng Cửu Đăng. Cửu Đăng cô nương hai tay vỗ tay đối. Long cốt đáp. Ta gọi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ôm quyền, luôn cảm giác các loại dược dị. Các đạo hữu tốt, lại nói hai vị đạo hữu là thế nào tới nơi này. Ta đã cực kỳ lâu không có gặp được khách nhân đây. Long cốt trên miệng hạ hợp động tựa hồ là đang cười. Đào lấy. Không cẩn thận liền đào tới nơi này. Cửu Đăng cô nương đáp. Long cốt trong mắt hồng mang lấp lóe, cười nói. Thì ra là thế, không cẩn thận xâm nhập tới đây sao? Dừng một chút về sau, nó vừa cười nói. Bị thiên lôi chư cho hố à. Cửu Đăng cô nương. Người gian không hủy đi à. Đạo lý này cũng đều không hiểu, cũng chỉ có bạn lấy hết à. Long cốt dùng móng vuốt gõ gõ quan tài đồng nắp quan tài, nói. Lại nói, các ngươi tìm thiên lôi chư có chuyện gì? Cửu Đăng không có trả lời, lui lại một bước, đem Tống Thư Hàng đẩy lên trước mặt. Tống Thư Hàng ho một tiếng, ôm quyền nói. Chúng ta lại tới đây. Vốn là hướng thiên lôi chư tiền bối cầu một gốc. Long cốt khô đằng. Chỉ là thiên lôi chư tiền bối đang chuẩn bị đi ngủ chê chúng ta hay quá ồn, liền đem chúng ta ném tới đây. Nguyên lai là muốn long cốt khô đằng a đồ chơi kia trên người của ta thì có. Long cốt cười hắc hắc. Ta mỗi lần tỉnh lại sau giấc ngủ lúc trên người liền sẽ dài đồ chơi kia, lão đáng ghét. Bất quá đưa nó từ mình xương cốt bên trên rút ra lúc, lại rất thoải mái. Liền phảng phất đem một cây gai tại trong thịt gai nhọn lôi ra đến thư sướng. Tống Thư Hằng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Long cốt, đạo hữu, vậy ngươi có thể cho ta một số long cốt khô đằng. Không có vấn đề à, mà lại có thể cho ngươi rất nhiều. Đợi chút nữa a, ta trước đếm xem trên người có bao nhiêu gốc. Nói, Long cốt yên lặng lùi về đến trong quan tài đồng. Sau đó từ trong quan tài đồng truyền đến thanh âm của nó. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 16. Đếm xong về sau, long cốt lại chui ra nửa cách đầu. Lần này hết thảy có thập lục gốc. Long cốt khô đằng. Ta có thể toàn bộ cho ngươi nha. Nhưng mà, ngươi cũng phải giúp ta điểm bận biểu. Thỉnh giảng. Tống Thư Hằng trong lòng kích động nói. Chuyện rất đơn giản tình, nhìn thấy ở giữa cái kia quan tài thủy tinh đi. Long cốt chỉ cái kia chứa tiểu bạch long quan tài thủy tinh. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu. Sau đó quan tài thủy tinh bên trên lỗ khảm thấy được chưa? Phiền phức đảo hữu đi qua thả một bát máu đến cái kia lõm trong máng. Sau đó cái này thập lục gốc. Long cốt khô đằng. Liền về đảo hữu. Long cốt ha ha cười nói. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn về phía cái nào cái kia lỗ khảm. Sau đó trắng bệch cả mặt cái kia. Bát tuyệt đối là lấy long cốt hình thể tới nói. Đối Tống Thư Hằng mà nói cái kia lỗ khảm đơn giản chính là cái chậu rửa mặt nhỏ. Hắn muốn thả một bát liền sẽ chết a. Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng, xoay đầu lại dò hỏi. Muốn thả đầy sao? Không cần, không cần. Chỉ cần thả các ngươi bát. Cái kia lấy lớn phân lượng là đủ rồi. Long cốt cười nói. Tống Thư Hằng lại nhìn mắt Cửu Đăng. Hắn lo lắng vạn vừa mới lấy máu đến cái kia quan tài thủy tinh lỗ khảm. Lại kích hoạt lên vật gì đáng sợ liền phiền toái. Yên tâm đi, có Thiên Lôi Chư tiền bối ở phía trên nhìn lấy, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Hẳn là Cửu Đăng nói. Tống Thư Hằng gật đầu. Đi vào cái kia lỗ khảm bên cạnh. Vươn tay cổ tay. Đang chuẩn bị cầm phách toái đao. Giống trong phim ảnh diễn như thế hướng tay mình trên cổ tay phóng khoáng một cắt. Nhưng thật muốn ra tay lúc, nhưng lại không biết hướng cái nào cắt tốt. Dù sao hắn không có kinh nghiệm, vạn nhất cắt sâu, lấy máu quá nhiều dễ dàng xảy ra vấn đề. Cắt cạn lấy máu quá ít cảm giác cũng không dễ. Cửu Đăng cô nương, phiền phức giúp một chút cho ta thả lấy máu. Tống Thư Hằng cười khan nói, tốt, Cửu Đăng cô nương rất vui vẻ tiếp nhận Tống Thư Hằng trong tay phách toái bảo đao, hung hăng hướng trên cổ tay hắn một cắt. Không phải là của mình tay, cắt chính là không đau lòng. Máu chảy ồ ạt. Tống Thư Hằng nhìn lấy liên tục không ngừng chảy ra máu, tâm rút. Trong nháy mắt, ngay tại trong chỗ lõm thả một bát huyết dịch. Tiếp đó, Cửu Đăng đưa tay hướng Tống Thư Hằng trên cổ tay nhẹ nhàng một nắm. Cái kia trào máu cổ tay máu liền đã ngừng lại. Máu tươi rót vào lỗ khảm về sau. Dọc theo một đầu rãnh mạch chảy tới quan tài thủy tinh bốn phía. Đem trọn cái quan tài thủy tinh tầng tầng bao khỏa. Sau đó hẳn là quan tài thủy tinh muốn sinh biến hóa a. Long cốt trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ liên tục lấp lóe, tựa hồ tại mong mỏi tiếp xuống có thể xảy ra biến hóa. Nhưng mà qua lão nửa ngày quan tài thủy tinh nhưng không có một tia biến hóa. Long cốt yên lặng thở dài. Tống Thư Hằng nghi ngờ xoay đầu lại, dò hỏi. Thất bại sao? Không có có thất bại. Chỉ là không thành công mà thôi. Long cốt sâu kín thở dài. Cái kia cần ta lại thả điểm huyết không? Tống Thư Hằng hỏi. Không cần tạ ơn đạo hữu. Long cốt trong mắt hồng mang bình tĩnh trở lại. Sau đó nó móng vuốt tìm tòi. Bên trong nắm lấy 16 gốc long cốt khô đằng. Đưa về phía Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng nhận lấy cái này một thanh long cốt khô đằng. Cái này long cốt khô đằng rất ngắn, mỗi đầu đều chỉ có dài bằng bàn tay độ, mà lại thật nhỏ như. Nhưng xem xét tỉ mỉ. Nhưng có thể hiện cái này thật nhỏ như khô đằng. Mỗi một đầu cũng như cùng sinh động như thật giao long điêu khắc mini. Có sừng, có trào, rất là xinh đẹp. Giao dịch hoàn thành, như vậy ta đến đưa hai vị đạo hữu rời đi nơi này đi. Mặc dù rất muốn để lại hai vị xuống tới cùng ta nhiều trò chuyện một lát. Bất quá cái mộ huyệt này bên trong tràn ngập đại lượng long thi khí tức. Ở chỗ này lâu đối hai vị thân thể có hại. Long cốt thanh âm nhu hòa. Sau một khắc, không đợi Tống Thư Hằng cùng Cửu Đăng nói thêm cái gì. Nó song chảo nhẹ nhàng vỗ. Hai người thân thể nhẹ nhàng bay lên. bịt kín mộ thất phía trên mở cái thông đạo, hai người thân thể thuận thông đạo bay ra ngoài. Chờ đến hai người biến mất không thấy gì nữa về sau, Long Cốt lần nữa nặng nề ngắm nhìn quan tài thủy tinh thở dài. Cũng không phải hắn đây. Thán xong khí về sau, Long Cốt dò xét ra bản thân lớn nửa thân thể, vỗ vỗ bên cạnh mình quan tài đồng. Long Trảo tỉnh đổi ca, lần sau đến phiên ngươi ra mặt, ta phải thật tốt ngủ một hồi. Ngô, lại để cho ta ngủ 100 năm đi. Bên cạnh trong quan tài đồng truyền tới một hồn nhiên thanh âm. Ngủ em gái ngươi, đứng dậy nào a. Long Cốt đại lực vỗ quan tài đồng, đinh tai nhức ấp. Lão nửa ngày, sát vách quan tài đồng lên có chút mở ra một cái khe hở, lộ ra một đoạn đầu ngón tay. Long Cốt lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lùi về đến mình trong quan tài đồng, đem quan tài môn một mực khóa kín. Có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Giờ này khắc này, họ Sở tu chân thế ra. Vũ Nhu Tử ngồi trên đồng cỏ. Hai chân thon dài có chút cong lên. Hiển lộ ra hoàn mỹ mê người độ cong. Trong suốt ngón chân thỉnh thoảng vỉnh lên động. Rất là đáng yêu. Trên đùi của nàng để đó đài laptop, trên màn ảnh máy vi tính là rất nhiều xinh đẹp ảnh chụp. Có song đuôi ngựa bản bạch tiền bối. Đơn đuôi ngựa bản bạch tiền bối. Song bím tóc đuôi ngựa tử bản bạch tiền bối. Bánh bao đầu bạch tiền bối. Còn có sừng trâu đầu. Bím tóc co lại đến quấn tới trên đầu. Đủ loại hình bạch tiền bối. Vũ Nhu Tử tay nhỏ tại trên bàn phím thật nhanh gõ lấy. Đem một chương lại một chương ảnh chụp chọn lựa ra. Không cần mỹ cầu tân trang. Chỉ dùng đem hình ảnh lớn nhỏ đoạn tồn một chút. Ai ra, vốn là muốn chọn mấy chương cho tống tiền bối. Nhưng mỗi một chương bạch tiền bối đều thật đáng yêu. Quả nhiên, vẫn là toàn bộ cho tống tiền bối đi. Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói. Sau đó, nàng đem tất cả bạch tiền bối ảnh chụp sửa soạn xong hết. Kỳ thật có. Bạch tiền bối mỉm cười biểu lộ. Bạch tiền bối ngốc biểu lộ. Bạch tiền bối giả ngây thơ biểu lộ. Bạch tiền bối nũng nịu biểu lộ. Các loại một loạt biểu lộ. Cuối cùng, nàng đem những vẻ mặt này chế thành một cách hoàn chỉnh biểu lộ bao. Ta thật sự là quá cơ trí. Vũ Nhu Tử yên lặng vì chính mình điểm cái tán. Sau đó, nàng ấm mở trang Messenger chọn chúng tống thư hàng, đưa một cái tên là Bạch tiền bối manh manh đạt biểu lộ bao. Offline văn tuyến. Tu chân Liêu Thiên Quần. Thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết. Chương 310. Cái thứ bảy nguyện vọng. Chương 310. Cái thứ bảy nguyện vọng. Vũ Nhu Tử đang làm gì đâu? Lúc này, một cái thanh âm nhu hòa từ đằng xa truyền đến. Vũ Nhu Tử bận bịu khép lại laptop, quay đầu từ trước đến nay người nhìn lại. Đó là một nhìn qua ước 25-26 tả hữu nữ tử. Chỉ là giữa lông mày có xa bề ngoài tuổi tác thành thục cảm giác. Nàng chính là Vũ Nhu Tử hảo hữu, họ Sở tu chân thế gia đích nữ, Sở Xuân Huyền. Sở tỷ tỷ, hì hì, ta tại cùng một vị tiền bối nói chuyện phiếm đây. Vũ Nhu Tử thu hồi laptop, đứng lên duỗi lưng một cái. Sau đó, nàng bước nhanh chạy đến Sở Xuân Huyền bên người, nhô đầu ra đến liền hướng nàng sơ lược nổi lên bụng dưới thiếp đi. Bảo bảo gần nhất thế nào, còn có đá ngươi sao? Hôm qua đá mấy lần rồi? Sở Xuân Huyền cười nói. Bảo bảo một ngày đá mấy lần vấn đề, ngươi để cho ta trả lời thế nào a? Ta cũng sẽ không suốt ngày đếm lấy hắn đá ta số lần. Ta cảm giác về sau ta mang thai liền nhất định sẽ đếm được, hơn nữa còn phải nhớ kỹ. Vũ Nhu Tử lộ ra một cái sắc bén răng nanh. Về sau ta bảo bảo nếu là đá ta mấy lần, mỗi một cái ta đều ghi tạc vở bên trên. Chờ hắn hoặc là nàng sau khi lớn lên, lại cùng hắn hảo hảo tính toán bút chứng này. Nhìn qua vẻ mặt thành thật Vũ Nhu Tử, Sở Xuân Huyền dở khóc dở cười. Ngươi cũng còn chưa có kết hôn mà, đều nghĩ đến hài tử, cũng không sợ khô. Hì hì. Vũ Nhu Tử thận trọng đem lỗ tai dán tại nàng trên bụng, nghe bên trong hài nhi động tĩnh. Sở Xuân Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ Nhu Tử đầu. Thật sự là hâm mộ đâu. Rõ ràng đã tốt qua mấy thập niên. Vũ Nhu Tử tính cách lại cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn như cũ thiên chân vô tà, đối hết thảy sự vật tràn đầy nhiệt tình cùng tò mò. Linh Điệp tôn giả là có bao nhiêu yêu thương vị này tâm can nữ nhi a. Mà nàng, mặc dù gần so với Vũ Nhu Tử dài 3 tuổi, lại đã trải qua quá nhiều chuyện. Bây giờ gả làm vợ người về sau, càng là cảm giác mình lập tức biến già hơn rất nhiều. Cùng với Vũ Nhu Tử lúc, nàng cũng cảm giác mình có chút không giống như là Vũ Nhu Tử tỷ tỷ, mà là Vũ Nhu Tử mụ mụ cấp nhân vật. Trung quy tới nói, tu chân giới vẫn là nhìn quyền đầu cứng không cứng rắn địa phương. Họ Sở thế ra chính là nắm đấm không rất cứng, mới có thể có nhiều như vậy ngoài ý muốn phiền phức. Nhìn qua Vũ Nhu Tử, Sở Xuân Huyền trong mắt nhu hòa, nhưng trong lòng thầm thở dài. Lúc đầu, nàng là không muốn đem Vũ Nhu Tử cuốn vào mình thế ra loại phiền toái này. Luôn cảm giác có chút không đành lòng để Vũ Nhu Tử nhìn thấy tu chân giới loại này hắc ám một màn. Lại là không nghĩ tới Linh Điệp đảo tin tức như thế linh thông. Nàng chỉ là trong khoảng thời gian này không cùng Vũ Nhu Tử giữ liên lạc, Vũ Nhu Tử liền mình tìm tới cửa trợ giúp nàng. Cảm ơn ngươi, Vũ Nhu Tử. Sở Xuân Huyền nói khẽ. Cảm ơn cái gì, ta còn cái gì đều không giúp một tay đây. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên thuận thế dò hỏi. Cái kia tu chân môn phái sự hiện tại giải quyết thế nào? Bọn hắn luôn không khả năng một núp trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn nhỏ đối phó họ Sở thế ra đi. Đã bọn hắn muốn kiếm quyết, cuối cùng dù sao cũng phải lộ diện a. Bọn hắn muốn đơn giản là để cho chúng ta thế ra mình ngoan ngoãn đem kiếm quyết hai tay dâng lên thôi. Sở Xuân Huyền nói khẽ. Đối phương đây là tức muốn làm, lại muốn lập đền thờ. Vũ Nhu Tử oán hận cắn răng, nói. Sở tỷ tỷ ra trường các ngươi bối chuẩn bị đối phó thế nào? Tộc lão nói, đã bọn hắn muốn sĩ diện, vậy chúng ta liền để bọn hắn vạch mặt. Sở Xuân Huyền nhích miệng lên, ánh mắt sắc bén. Tộc lão muốn bức đối phương bên trên. Đoạn tiên đài. Đoạn tiên đài. Hai cái tu chân thế lực ở giữa có không có thể giải quyết mâu thuẫn. Nhưng lại không có đạt tới muốn sinh tử khai chiến cấp độ lúc. Liền riêng phần mình phái người bên trên đoạn tiên đài làm một trận. Để giải ăn oán. Đoạn tiên đài bên trên, sinh tử không oán. Đoạn tiên đài về sau, cái gì ăn oán một bút xóa bỏ. Đương nhiên, mặt ngoài ăn oán có thể câu tiêu, trong lòng ăn oán, dù ai cũng không cách nào khống chế. Đoạn tiên đài. Ta bên trên, ta muốn lên. Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, dùng sức nắm đấm. Tỷ tỷ tốt để cho ta xuất mã, nhìn ta đem bọn hắn toàn môn phái từ trên xuống dưới đánh cái hoa rơi nước chảy. Vũ Nhu Tử tự tin bắt nguồn từ nàng thực lực cường đại. Đối phương chỉ là cái tiểu môn phái. So với Tô Thị A Thập Lục sự kiện bên trong bị diệt môn Nguyệt Đao Tông còn muốn nhỏ rất nhiều. So với Tiên Nông Tông đến cũng còn muốn yếu hơn. Toàn bộ tiểu môn phái bên trong, thực lực cường đại nhất cũng chỉ là một vị thái thượng trưởng lão. Miễn cưỡng bước vào đến tu chân tứ phẩm cảnh giới. Mà lại thọ nguyên không nhiều. Liên tam phẩm cảnh giới tu vi. Đều chỉ có trưởng môn, phó trưởng môn cùng một vị hộ pháp ba người. Còn lại đại bộ phận cũng chỉ là nhị phẩm tu vi đệ tử. Chỉ cần vị kia thái thượng trưởng lão không xuất mã. Vũ Nhu Tử một người có thể tại môn phái đối phương giết cái bảy vào bảy ra. Cờ o. Coi như cái kia quá thật dài lão xuất mã. Vũ Nhu Tử cũng không sợ. Cha nàng chuẩn bị cho nàng rất nhiều bảo vật. Đừng nói tứ phẩm tu sĩ. Lục phẩm chân quân xuất thủ. Nàng đều có thể đào mệnh. Tâm ý của ngươi. Tỷ tỷ tâm lĩnh. Sở Xuân Huyền ôn nhu nói. Chỉ là đoạn tiên đài bên trên sinh tử không oán. Mà lại. Có thể lên đài chỉ có chúng ta họ Sở thế ra cùng môn phái đối phương người. Không cho phép có bất kỳ hình thức bên trên ngoại viện. Nếu muốn lâm thời tìm ngoại viện gia nhập mình môn phái tham gia đoạn tiên đài. Đoạn tiên đài hộ đài người cũng không phải ngồi không. Lâm thời ngoại viện dám lên đài. Hộ đài người liền sẽ không keo kiệt cho ngươi đến một đao. Không có việc gì, ta lần này đi ra lúc cha cho hiện bảo bối có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào. Ta có thể biến cho các ngươi thế ra bất luận cái gì để tử thay thế lên đài. Lấy Sở thị thế ra cùng môn phái đối phương xin đoạn tiên đài về sau. Phái tới hộ đài người thực lực. khẳng định nhìn không thấu món kia bảo bối biến ảo. Vũ Nhu Tử Dương Dương đắc ý nói. Hồ đại người thực lực tự nhiên cũng là cao có thấp có. Dựa theo xin đoạn tiên đài môn phái thực lực tổng hợp khác biệt, phái tới hồ đại người thực lực cũng có chênh lệch. Nói, Vũ Nhu Tử vừa sờ lồng ngực của mình. Vũ Nhu Tử lộ ra buồn bực biểu lộ. Không tốt, món kia bảo bối trước đó cấp cho tống tiền bối, bây giờ còn đang tống tiền bối trên người. Cảm ơn, Vũ Nhu Tử. Nhưng thật sự không cần ngươi trợ giúp, chính chúng ta có thể giải quyết. Sở Xuân Huyền khẽ cười nói. Trên biển Đông, Bạch Tôn Giả ngồi ở một đầu cự kình trên thân. Ở bên cạnh hắn, Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng đã tỉnh lại. Bất quá hắn hai thân thể còn không thể động đậy. Chỉ có trong mắt có thể chuyển động mấy lần. Bạch Tôn Giả tại cự kình trên thân trưng bày từng cây thăm trúc, tựa hồ tại bày trận pháp gì. Lại thử một chút xem sao. Cảm giác bên trên, ta muốn thật sự muốn tìm cái kia thần bí đảo. Hẳn là có thể tìm được nó mới đúng. Bạch Tôn Giả lẩm bẩm nói. Hắn bày xuống trận pháp, tựa hồ là một cái bói toán trận. Bạch tiền bối lần này là nghiêm túc muốn tìm thần bí đảo hệ liệt. Thiên giới đảo bên trên, Tống Thư Hằng cùng Cửu Đăng cô nương lần nữa đáp lấy cái kia thuyền cô độc, tạo nên song mái chèo. Cuối cùng trở lại Cửu Đăng chùa miếu. Cửu Đăng ngồi trở lại đến vị trí của mình, lần nữa một tay chống cằm, ngón tay đập mặt bàn. Cửu Đăng cô nương có giấy cùng bút sao? Tống Thư Hằng lên tiếng dò hỏi. Có cái gì dùng? Cửu Đăng đưa lên một quyển giấy trắng cùng một cây bút bút. Tống Thư Hằng tiếp nhận giấy bút, ở phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết xuống. Long cốt khô đằng. Bốn chữ, chờ chữ viết làm về sau, dùng nó đem thập lục căn long cốt khô đằng bao vây lại. Viết xong về sau, Tống Thư Hằng đột nhiên nhớ tới một vấn đề, lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Cửu Đăng cô nương. Đến lúc đó ta rời đảo lúc, muốn phong ấn ký ức về sau, mấy chữ này dấu vết không cần hủy đi à. Long cốt khô đằng mảnh cùng đầu giống như. Đến lúc đó nếu là bị phong ký ức đưa ra đảo về sau, mình quên đi đây là vật gì. Sau đó không có nhìn kỹ nó hình dạng, tiện tay đưa chúng nó ném xuống làm sao bây giờ. Hội khóc mù. An tâm đi, mấy cái này cùng thiên giới đảo không có quan hệ chứ, sẽ không bị xóa đi. Cửu Đăng cô nương khẳng định nói. Vậy là tốt rồi, vô cùng cảm kích. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, vô cùng cảm kích cái từ này dùng tốt. Cửu Đăng cô nương cười nói. Ta rất là thích. Tống Thư Hằng tiếp lời nói. Cửu Đăng cô nương cứng đờ. Ngươi làm gì muốn tiếp đi ta mà nói a? Ngươi cái này vừa tiếp xúc với lời nói. Ta cảm giác sảng khoái liền yếu đi một nửa a. Tống Thư Hằng. Cửu Đăng cô nương liếc mắt. Sau đó lại móc ra tiểu bổn bổn ở phía trên dùng sức vạch một cái chấm chấm sáu. Hoàn thành hắn một cái không lớn không nhỏ nguyện vọng. Mới mẹ vết tắt. Cái mới nhìn qua này rất phiền phức nguyện vọng, lại thuận lợi ngoài ý muốn hoàn thành đây. Rốt cục, muốn tới một đầu cuối cùng nguyện vọng. Hơi có chút tiểu kích động đâu, mình một đầu cuối cùng nguyện vọng sẽ là gì chứ? Cái thứ sáu nguyện vọng vẽ lên vẽ đau nhức về sau, cái cuối cùng nguyện vọng rốt cuộc hiện hiện chấm chấm chấm bảy. Cuối cùng, ta nghĩ trở thành một hạnh phúc tân nương. Mới nhìn đến cách này mở đầu. Cửu Đăng cô nương sắc mặt đại biến. Biến trắng bệch. Nàng dùng sức cắn răng. Tiếp tục nhìn xuống đi. Sau đó, cùng hắn sinh hai cái đáng yêu hài tử, một cái là nam hài, một cái là nữ hài. Cửu Đăng cô nương dùng sức vò khuôn mặt của mình, sau đó đầu nàng dùng sức nện gõ lấy mặt bàn. Đông, đông, đông. Cái kia không biết là tài liệu gì chế thành trên mặt bàn, mảnh vụn bay tán loạn. Tống Thư Hằng nhìn qua đột nhiên động kinh Cửu Đăng. Cửu Đăng cô nương, ngươi đây là làm gì đâu? Cửu Đăng cô nương ngẩng đầu lên, nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn chủng. Không có việc gì, ta nghĩ lặng lặng. Tống Thư Hằng há to miệng. Giữ yên lặng. Cửu Đăng cô nương vỗ tới trên trán mảnh gỗ vụn tiếp tục nhìn xuống đi. Kết hôn, sau đó sinh con. Ngẫm lại đều cảm giác là chuyện rất đáng sợ tình. Mà lại còn nhất định phải sinh một nam, một nữ. Loại chuyện này là ta có thể khống chế sự tình sao? Tốt a, Có lẽ tu sĩ là có thủ đoạn làm đến, nhưng vấn đề không phải cách này a. Vấn đề là muốn sinh con a, đáng sợ cỡ nào nguyện vọng. Sau đó, bồi tiếp hắn một mực chậm rãi già đi, nhìn lấy nhi tử trưởng thành cưới con dâu. Nhìn lại nữ nhi dần dần lớn lên từ nhỏ, ta muốn cho nàng lưu thật dài đầu đáng yêu đủ lưu biển. Từ nhỏ cho nàng mặc quần áo đẹp đẽ đáng yêu giày nhỏ tử. Nhớ tới dài. Cái này tựa hồ là chính mình lúc trước biết muốn gọt ra nhà lúc oán niệm a. Đáng chết a. Cạo cái đầu chọc mà thôi, làm gì nhiều như vậy oán niệm. Đầu chọc tốt bao nhiêu còn không dùng hộ lý đầu, lúc ngủ cũng không cần sợ ép đến đầu của mình a. Tiếp tục nhìn xuống. Cuối cùng, cùng hắn cùng một chỗ, bồi tiếp nữ nhi lớn lên, viễn giá tha hương. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ trong chăn, khóc thành khóc sướt mướt. Cẩu đăng cô nương.